15 khuôn mặt ưu tú nhất để vào phần thi cuối cùng, ứng xử. Và ban giám khảo chúng ta bao gồm thầy Trương Văn Hanh, hiệu trưởng trường, cô Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu phó trường, thầy Vũ Văn Phong, bí thư đoàn trường, cô Nguyễn Mỹ Lệ, giáo viên thanh nhạc, cô Lê Hồng Vân, giáo viên biên đạo múa, bác Lê Thảo Trinh, mẹ Thảo Trang, hội trưởng hội cha mẹ học sinh, hội trưởng hội học sinh Trần Gia Khánh và hội trưởng hội phong trào Phạm Quốc Bảo là tôi, và một số khách mời đặc biệt sẽ tham gia làm ban giám khảo ở các vòng thi. Và giải thưởng bao gồm giải phụ 500.000, bằng khen cúp gồm các giải kết quốc tốt nhất, khuôn mặt khả ái, tài năng, trang phục, áo dài, tự chọn, ăn ảnh, phong cách, cặp đôi ăn ý, giải chính Á Khôi 3, 1 triệu đồng bằng khen cùng với cúp. Á Khôi 2, 1 triệu 500.000 đồng bằng khen cùng với cúp. Á Khôi thứ nhất, 2 triệu đồng bằng khen, cúp cùng một phần thưởng đặc biệt, đó là một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm đến Disneyland được bao trọn gói. Và giải quan trọng nhất, Hoa Khôi, 3 triệu đồng bằng khen, cúp. Và Hoa Khôi sẽ được đi cùng Gia Khánh tới dự tiệc giao lưu giữa các trường quý tộc trên thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc. Ồ, cả hội trường hú hết ầm ĩ sau một lúc im lặng để không nghe sót từ nào. Hú lên là vì cái giải cuối cùng được cùng khu boy nô 1 của trường qua Hàn là ao ước của bao nhiêu đứa con gái. Ồ ôi, cái giải đặc biệt gớm, nó tặc lưỡi. Trời ơi, giải thưởng như vậy thì ai chả muốn cơ chứ. Quý Khánh sáng mắt lên, bình thường mà, được qua Hàn với Khánh ai chả muốn, biết bao nam thanh nữ tú của trường quý tộc khác có chồng rồi còn hám trai. Nó bĩu môi, nói với Quỳnh Anh đứng tám chuyện chờ mọi người ra, đông quá mức nó không thích chen chúc. Hà Mi, nó, Quỳnh Anh quay lại phía người gọi nó là Bảo. Anh Bảo. Nó, Bảo cười. Quỳnh Anh biết chuyện nên rút lui. Thôi hai người nói chuyện đi nhá, em đi đây. Em đã nghĩ xong chưa? Bảo thẳng vào vấn đề. À em, Bảo chặn lời nó. Chiều mai nhá, 4 giờ anh đợi em ở Bunny Style. Bảo nháy mắt rồi cười. À vâng ạ, thôi anh đi đây. Bảo cười rồi chạy đi, chắc lo vụ 20 tháng 11. Ai, nó thở dài rồi đi ra, Quỳnh Anh đợi nó ở ngoài cửa. Sao rồi, mày nói cho anh biết mọi chuyện chưa? Quỳnh Anh tò mò. Ừ, thì chưa, tao... Sao không nói rõ luôn đi, khỏi lằng nhằng. Mày tưởng tao không muốn ý à? Khổ ghê vậy. Nó về lớp đúng lúc đang đề cử Hoa Khôi. Ai đăng ký đây? Bảo An, lớp trưởng lên tiếng. Thảo Trang kìa. Lớp phó Văn Thể lên tiếng. Trang đăng ký nha. An đưa cái nhìn dò xét về phía Trang. Cô ta làm kiêu, gật đầu rồi quay đi. Còn một người nữa là ai đây? An tiếp tục đi vận động từng người. Nó cũng chả mấy quan tâm, gục đầu xuống bàn ngủ. Cả lớp vẫn xôn xao, lơ mơ khi nó tên... Cả lớp vẫn xôn xao, lơ mơ, nó nghe tên mình. Hà Mi! An ngạc nhiên khi cánh tay của nó đưa lên. Chính xác là hắn đưa tay nó lên. Cái gì? Nó ngơ ngác vô tội. Cậu đăng ký thi nữ sinh thanh lịch. Đâu? Chả phải là cậu đang giơ tay sao? Nó định hình lại cho những việc đang xảy ra, nhanh chóng giật tay về bao biện. Không phải đâu. Thôi cậu đi đi. Bảo An xuống nước năn nỉ. Không đâu. Nó lắc đầu liên tục. Trang cười nửa miệng, giọng nhục mạ. Tư cách gì mà đi cơ chứ? Cái gì? Nó tức muốn nổ mắt. Và đó cũng là lý do nó đi thi. Tớ đi, nó tuyên bố chắc chắn. Để xem cô rớt như thế nào. Ha ha ha. Trang cười rồi bỏ ra ngoài. Để xem ai rớt trước. Nó nhếch mép lên. Chính vì sự kiêu ngạo mà cô ta đã đặt ra cho mình một quyết tâm là đạt giải cao nhất trong hội thi, với lòng tự trọng cao ngất trời của mình. Chương 40. Giải bày. 1 giờ chiều, sau khi đăng nhập, nó nhận được một cuộc gọi trực tuyến từ ba má bên California. Ba mẹ, nó vui mừng reo lên. Con gái, mẹ nó tươi cười khi thấy nó vẫn khỏe. Con nhớ ba mẹ quá trời luôn ý. Ba mẹ dạo này có khỏe không? Hai người cứ đây giết vậy à? Chả thèm quan tâm đến con gì cả. Con buồn quá. Nó phụng phịu. Con gái yêu của má, làm sao má không quan tâm cho được. Con biết ba má yêu con nhiều lắm mà. Nhưng ba má cũng còn rất nhiều công việc. Mẹ nó phân bua. Lại công việc nữa, Tống khứ đi được rồi cho con đấy. Ba mẹ cho con đi thì còn gì phải lo lắng cho con đâu. Nhỏ dạ dỗi. Nhỏ dạ dỗi. Thôi nào, con gái má đâu có nhỏ nhen như vậy đâu. Ba với má đi hoài cũng không có sung sướng gì hả con? Vâng, con biết nên chả bao giờ con đòi đi theo cả. Nó trở lại vẻ tươi cười. Chả qua nó cũng chỉ muốn chiêu ba mẹ nó chút thôi, chứ hai người bận trăm công nghìn việc như thế đâu có rảnh rang. Đa số thời gian rảnh là đều dành cho nó. Con quỷ này, mẹ nó cũng cười tươi. Sao, dạo này con gái của ba có ăn uống đầy đủ không đấy? Hay lại bỏ bữa nữa? Con có bỏ bữa nào đâu, béo ú như vậy cơ mà. Thật béo không vậy? Sao mẹ thấy con gầy đi đấy? Có đâu mẹ, mẹ không tin con cho mẹ xem này. Nó đặt láp trên đệm rồi nhảy xuống giường, quay mấy vòng cho ba mẹ xem chiêm ngưỡng. Vậy mà con nói là còn béo à? Mẹ thấy con gầy đi đó. Con liệu mà ăn uống cho đầy đủ nghe chưa? Dạ mẹ. Thế chuyện học hành sao rồi con? Dạ vẫn tốt ba. Nó tươi cười. Lo mà học đi con, sự nghiệp sau này của ba là của con cả đấy. Ba nó cười hiền. Con không chịu đâu, làm như ba mẹ khổ lắm. Nó chu môi. Ăn rồi ngồi lên máy bay đi suốt à? Chả biết con cái là đâu cả. Ba nó cười khan. Đúng là đâu có sung sướng gì, nhưng khổ nỗi ba mẹ nó chỉ có mỗi mình nó. Thôi lo mà ăn uống giữ sức khỏe đi con nha, mẹ nó dặn dò, giọng xụt xùi. Dạ ba má ăn uống nha, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nữa. Con cũng yêu ba má nhiều lắm. Nó như sắp khóc. Thôi nào, con gái lớn rồi mà ba xem nó như con nít vậy. Ba nó nói rồi mà nó quay sang dặn nó. Con nhớ ăn uống cho no đủ. Trời có lạnh thì mặc thêm áo và đừng để đau ốm gì. Xong việc bên này là cuối tháng, ba má bay về bên nó một tuần. Thật à ba? Mắt nó vui mừng lên khôn xiết. Ừ, ba nó cười hiền. Nhớ chăm sóc sức khỏe nha con, sắp đến giờ họp rồi đấy. Ba tạm biệt con nha. Mẹ nó rưng rưng. Ba mẹ vui vẻ nha, con chào ba mẹ ạ. Nó vẫy vẫy tay tạm biệt, màn hình tắt. Nó gạt giọt nước mắt sắp tràn mi. Nhìn đồng hồ, nó sực nhớ là mình có hẹn với anh Bảo. Nhỏ vội vàng đi thay đồ. 2 giờ tại Bunnystyle. Nó bước xuống taxi, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm chiếc váy hồng ngắn đơn điệu của nó nhẹ bay. Bảo đang đợi nó ở một cái bàn cạnh cửa sổ, vẫn phong cách quần jean, áo sơ mi đơn giản nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô tiếp viên mơ mộng. Anh chờ lâu chưa? Nó kéo ghế ngồi đối diện Bảo, nụ cười hồn nhiên vẫn luôn nở trên môi. Cũng mới thôi, Bảo cười đáp trả. Lần nào cũng phải để anh chờ như thế này em ngại chết đi được. Nó biểu lộ chút ngại ngùng. Đợi chờ là hạnh phúc mà em. Câu nói của Bảo làm nó cười ái ngại. Mọi chuyện chắc có lẽ nên dừng ở đây. Bảo đã đặt chỗ. Bảo đã đặt ở nó quá nhiều niềm tin và hy vọng mà không được đáp trả. Anh Bảo này, chuyện hôm bữa anh nói với em á, em nghĩ là... Anh Bảo đưa tay lên chặn lời nó. Anh chưa muốn em trả lời bây giờ. Vậy mặt nó nghe ra có chút khó hiểu. Em rảnh chứ? Giọng trầm hiền của Bảo nhìn nó. Có, em lúc nào mà chả rảnh anh. Nó vẫn suy nghĩ xem là ý của Bảo là sao. Chiều nay em đi chơi với anh nha. Được không? À, nhưng mà nó ngập ngừng. Trên danh nghĩa là một người bạn. Bảo dường như đã đoán được mọi suy nghĩ của nó. À vâng, em rất sẵn lòng. Sự tự nhiên đã nhanh trở lại trên khuôn mặt của nó. Ít ra nó cũng muốn làm chút gì đấy cho Bảo. Vậy là nó cùng Bảo đến công viên, khu giải trí, xong rồi suốt buổi chiều, đến rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ, và nó cảm nhận được một chút gì đấy vui vẻ, an toàn khi ở bên Bảo. Những cảnh tượng trêu đùa vui vẻ của hai người đã vô tình lọc vào mắt xanh của một cô bé, hình thành nên rất nhiều suy nghĩ trong cô, nhưng tất cả đều mang màu đen tối. Nhưng có một bóng hình thấp thoáng theo hai người từ đầu đến giờ, ở cô sùng sục lên ngọn lửa tưởng chừng như có thể thiêu rụi cả thành phố. Tim cô đau lắm, ánh mắt hằn rõ sự căm hù đến tận xương tủy. Cô đã cướp đi anh ấy, đã lấy đi hạnh phúc thường trực trong tim tôi. Cô là một con quỷ đội lốt người. Cô sẽ phải trả giá tất cả. Giọt nước mắt tràn khóe mi, bờ vai nhỏ bé của cô khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Trong đầu cô hiện hữu một ý đồ độc ác. Sau bữa tối tại sân thượng của một nhà hàng cao cấp, nó cùng Bảo đi bộ trên con đường về nơi nó ở. Hôm nay em vui chứ? Bảo nhìn sâu vào ánh mắt của nó. Rất vui ý ạ. Vẫn nụ cười trên môi nhỏ khiến Bảo loạn nhịp. Bên anh em sẽ được vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi. Bảo Lý nhí nơi cổ họng nhưng vô tình đập vào tai nó. Khoảng lặng theo màn đêm bao phủ cả bầu trời, những ánh đèn đường yếu ớt tràn xuống bao phủ con đường. Nó và Bảo chậm chậm bước đi, giữa hai người luôn xuất hiện một khoảng cách vô tình. Anh Bảo à, ở bên cạnh anh em thực sự rất vui và hạnh phúc. Nó đưa cái nhìn dò xét về phía Bảo. Cậu biết, hiểu nó rõ hơn ai hết. Cậu vẫn im lặng nghe nó nhỏ tiếp. Em thực sự rất quý mến anh luôn cho em cảm giác an toàn và được nuông chiều. Nhưng tình cảm em dành cho anh là tình anh em, tình cảm bạn bè thân thiết. Thực sự thì em chưa bao giờ có tình cảm trai gái đối với anh cả. Em biết khi nói điều này ra chắc hẳn anh sẽ không vui vẻ gì, nhưng khoảng thời gian qua em luôn coi anh như là một người em ruột của mình, không hơn không kém. Anh luôn quan tâm em, bảo vệ em, chăm sóc cho em, nhưng em nghĩ là anh cũng chỉ coi em như một người em gái. Em muốn anh là một người anh tốt, luôn ủng hộ, giúp đỡ em hơn là một nửa của em. Em xin lỗi, giọng nói nhỏ dần xuống. Em biết là anh yêu em, nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm chậm nhất thời. Cũng có thể là anh ngộ nhận tình cảm, cho dù là gì lý do đi chăng nữa, thì em cũng không muốn anh tiếp tục lún sâu hơn nữa. Em nghĩ người thực sự yêu anh là Thư mới đúng. Cả hai đều dừng bước, nãy giờ Bảo im lặng nghe nó nói không sót một chữ. Cổ họng cậu nghẹn lại nhìn nó. Cổ họng cậu nghẹn lại quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ hơn bao giờ hết. Tại sao em lại nói như vậy? Nó cười nhẹ, nụ cười như biết rõ mọi chuyện. Là con gái với nhau, qua những hành động và cử chỉ thì em hiểu rõ Thư yêu anh hơn ai hết. Và em nghĩ tình cảm của anh và Thư không đơn thuần là tình anh em. Em tin là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Và điều ngược lại nữa, Thư vậy thôi chứ cũng không bao... Thư vậy thôi chứ cũng như bao cô gái khác nhỏ, cũng yếu đuối lắm. Em nghĩ là hai người sẽ là một cặp đôi đẹp. Anh cũng đã từng chối bỏ tình cảm trong lòng mình. Bảo vẫn chưa xác định rõ tình cảm nơi cậu. If you be with the one you love, love the one you are with. Yêu người mình yêu hơn yêu người yêu mình. Có thể em không đem lại hạnh phúc cho anh, nhưng Thư có thể, em xin lỗi. Em không có lỗi, anh tôn trọng quyết định của em. Cảm ơn anh vì điều đó, anh trai. Nó cười tươi. Em gái, Bảo cũng cười. Cậu dang rộng vòng tay để ôm nó. Một người em gái, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy, và mãi mãi sẽ là như thế. Trong lòng nó nhẹ hẳn đi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn nó nghĩ. Mọi chuyện đến và đi quá nhanh, để lại trong lòng nó và Bảo chút gì đó lưu luyến. Thôi muộn rồi, em vào nhà đi. Bảo cười. Em gái, vâng anh trai. Nó cũng cười tươi rói. Nó đứng đợi cậu lên xe rồi mới quay người đi về nhà. Nó rất vui mừng vì đã giải quyết xong một gánh nặng trong lòng. Một chiếc ô tô đang đi tới. Bóng đèn rọi làm nó chói mắt. Nó đứng đó cố gắng nhìn xem bóng người đó là ai. Chiếc xe vẫn lao đến nhưng tốc độ không giảm đi như nó nghĩ. Đó là ai? Hắn sao? Không phải, bóng người con gái lái xe là chi? Nhưng nhỏ đâu có biết đi ô tô. Nó vẫn đứng chôn chân ở đó. Người con gái lái xe đó vẫn nhắm vào nó, đưa tay lên chắn ánh sáng đang rọi vào mặt mình. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó nó nhận ra. Nhưng chiếc xe lao đến với tốc độ không quá lớn. 0,1 giây não bộ của nó nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm. Biết là chiếc xe sẽ đâm vào mình mà sao nó vẫn không tin. Toan chạy nhưng đã không kịp. Rầm, chiếc ô tô đã đâm thẳng vào nó. Tốc độ không đủ lớn để lấy đi mạng sống của cô. Nhưng nó đang nằm trên đường, máu từ đầu chảy xuống. Sau cú đâm đó, nó bị đập đầu xuống đường. Có lẽ 2-3 cái xương sườn đã gãy vì chiếc xe. Đầu quay cuồng, hai bên mí mắt đã đọng lại. Nước mắt ư, nhưng tại sao nó khóc? Chiếc xe gây án đã bỏ đi, để lại nó nằm đó giữa màn đêm u mịch. Nó cảm nhận được hoàn toàn thân thể đang rã rời. Máu vẫn không ngừng chảy, chiếc váy hồng sẫm màu. Máu đỏ và tạo thành một vùng máu loang lổ trên đường. Hai mắt nó muốn nhắm lại. Hami, Hami, có người đang gọi tên nó. Giọng nói này thân quen lắm. Tiếng gọi cào xé sự tĩnh mịch của màn đêm. Nó nghe thấy nhưng tiếng gọi dần vào chìm. Nó nghe thấy nhưng tiếng gọi dần chìm vào lãng quên theo bóng tối. Nó đã ngất đi. Hắn đã chứng kiến tất cả. Cảnh tượng đó thật kinh hoàng. Cậu muốn chạy tới cứu nó nhưng không kịp. Trong cơn mê man, nó vẫn cảm nhận được vòng tay hắn nhấc bổng nó lên, giọng nói lạnh lùng như đang gào lên trước sự im ắng của con đường. Trước cửa phòng phẫu thuật, hắn ngồi trên ghế hàng chờ, hai tay buông xuống. Những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên trán, đôi mắt cụp xuống, bờ môi khô khốc vẫn thực sự im lặng. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã loang lổ vết máu của nó, tim hắn thắt lại, những nỗi sợ dần dần xâm chiếm con người cậu. Thực sự cậu rất sợ, sợ nó rồi cũng như mẹ hắn, như Miu, gần rời xa nó. Hắn thật sự chỉ muốn hét lên trách móc với ông trời rằng tại sao tất cả những người hắn yêu thương lại rời bỏ hắn một cách vô tình như vậy? Tại sao? Tại sao? Đối với hắn bây giờ, sự xuất hiện của nó quan trọng biết bao nhiêu. Cậu đã không phủ nhận lòng mình với tình cảm của nó nữa rồi. Cậu đã yêu nó. Còn Quỳnh Anh, nhỏ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Hai tay hết đan rồi tháo lại ra. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Trong lòng nhỏ đang rất rối bời. Nó là đứa bạn thân chí cốt của Quỳnh Anh. Nếu nó có mệnh hệ gì thì nhỏ biết phải đối mặt ra sao. Tuấn cũng khá sốt ruột. Cậu kéo Quỳnh Anh ngồi xuống ghế, giọng nghẹn nghẹn khuyên nhỏ. Chắc Mi cũng không sao, em đừng quá lo lắng. Cậu chưa nói hết câu thì Quỳnh Anh đã ôm lấy hông cậu, chúi mặt vào ngực cậu mà khóc nấc lên. Tuấn hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi cậu cũng ôm nó, vỗ lưng nhỏ. Minh chạy lại trước phòng phẫu thuật sau khi nhận được tin từ Quỳnh Anh. Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng, cái bóng đèn trước cửa vẫn chưa tắt. Cậu chống tay lên tường thở dốc, mọi sự vẫn điềm đạm diễn ra, chỉ có Tuấn là ngoái lại nhìn Minh. Chợt Minh quay phắt, đôi mắt hằn lên tia giận dữ phóng về phía hắn. Cậu tiến lại, kéo cổ hắn một cách thô bạo. Chỉ vì mày mà Mi ra nông nỗi này, mày vừa lòng chưa? Tại sao mày không luôn gây ra rắc rối cho cô ấy vậy? Khi mà hung thần trong Minh tức giận lên thì quả thật rất đáng sợ. Cậu kéo cổ áo hắn sát gần mặt mình. Hắn nhìn Minh, đôi mắt lạnh trở lại vô hồn như đang chọc tức Minh vậy. Cậu không nói nhiều, thẳng tay cho một đấm vào mặt hắn. Hắn ngã nhòi xuống đất. Lực hất từ Minh với cú đấm vừa rồi làm hắn ngả nghiêng, máu đang rỉ ra từ miệng. Quỳnh Anh chạy lại đỡ hắn, còn Tuấn thì ngăn Minh lại. Bộ mày bị điên hay sao mày còn đòi đánh nhau nữa? Cậu có sao không? Quỳnh Anh đỡ hắn dậy. Hắn quệt ngang vệt máu ở miệng, hất tay ở Quỳnh Anh ra, nhìn Minh với ánh mắt muốn nói. Tôi không có hứng thú. Ý là đánh nhau ý. Không phải tại tôi. Hắn dứt lời thì bỏ đi ra ngoài. Minh bị Tuấn chẹn vào tường nhưng vẫn có sắc thái như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy. Sau khi hắn đi, Tuấn mới chịu thả ra. Không khí tại phòng chờ trở nên rất căng thẳng. Một tiếng sau, hắn đã trở lại và ngồi ở hàng ghế chờ như mọi người. Đèn phẫu thuật tắt, lập tức Quỳnh Anh bật dậy như một cái lò xo. Xong rồi. Sau câu nói của Quỳnh Anh, mọi người đều đứng dậy tiến lại cửa phòng, chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật. Một người đàn ông với bộ đồ màu xanh dương bước ra, mái tóc muối tiêu, chắc là một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Cô bạn ấy sao rồi bác sĩ? Không hẹn tất cả đều đồng thanh cùng một sắc thái lo âu. Đối mặt với nhiều bệnh nhân, nhiều căn bệnh, nhiều ca phẫu thuật, nhưng chắc chắn để đảm nhận một ca phẫu thuật cho con gái tập đoàn trang sức đứng đầu thế giới như thế này thì không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Không khí lúc này quả là không dễ chịu chút nào cả. Ông tháo khẩu trang y tế xuống, tay quệt ngang giọt mồ hôi trên trán. Đứng trước những người sẽ làm chủ nhân của tập đoàn hàng đầu thế giới này, chắc hẳn ông ta cũng khá run. Tất cả như dõi theo từng hành động của ông. Chỉ cần một câu nói của ông cũng đủ bóp chết bao trái tim khác. Cô ấy không sao rồi, cũng may là cú va chạm không làm tổn thương đến các cơ quan thần kinh trung ương, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Không khí trở nên dễ thở hơn một chút. Quỳnh Anh ôm chầm lấy cổ Tuấn ăn mừng, và nụ cười lại trở lại trên môi cô. Cơ mặt Minh giãn ra, cậu đi theo bác sĩ để hỏi thêm một số về tình trạng sức khỏe của nó. Hắn sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng thì quay lưng bỏ đi. 12 giờ 25 phút đêm, cạch. Cửa phòng VIP 1 mở, hắn bước vào với tâm trạng khá thoải mái, thỏa chí tò mò. Mọi người về nghỉ đi, để tôi trông cô ấy được rồi. Hắn đi lại phía giường bệnh nơi nó đang nằm. Quỳnh Anh thả tay nó ra nhìn hắn. Tôi có thể tin tưởng cậu được chứ? Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Tuấn quay sang nhìn Quỳnh Anh. Em cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi, khóc sưng hết cả mắt rồi kìa. Nhỏ nhìn Tuấn rồi quay sang nhìn hắn. Mi mà có mệnh hệ gì? Người mà tôi hỏi tội đầu tiên là cậu đấy. Cô nghĩ cô ta sẽ có mệnh hệ gì? Hắn nhìn Quỳnh Anh, nhỏ không nói gì, quay đi lấy chiếc Túi đứng dậy cùng Tuấn ra về, nhưng trước khi đi có để lại một câu: cứ biết là vậy đi, về trước đây. Tuấn đập vai hắn rồi rảo bước nhanh theo Quỳnh Anh. Căn phòng giờ khoảng 3 người, nó, hắn và Minh. Không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm và có chút gì đấy khó chịu. Khoảng không trở nên tĩnh lặng ngột ngạt. Những hiện vật như đang dò xét nét mặt của hai chàng trai trẻ. Cậu yêu Mi? Minh vẫn nhìn nó. Hắn hơi nhếch mép, không nhìn Minh. Cậu yêu Mi sao? Phải. Hắn không ngạc nhiên khi nghe Minh trả lời, nhưng cậu vẫn cảm thấy chút khó chịu đang trào dâng. Câu trả lời... Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Minh vẫn điềm nhiên. Tại sao tôi phải trả lời? Hắn luôn hỏi ngược lại. Ánh mắt cậu bỗng tia về phía hắn. Cậu mà còn để người con gái của tôi gặp thêm rắc rối gì thì tôi dám chắc là cậu không yên thân với tôi đâu. Minh nhìn hắn, ánh mắt hình viên đạn. Cậu đứng dậy bước về. Cậu đang dọa tôi sao? Hắn cười khẩy rồi quay qua nó. Em là người của ta từ lúc nào vậy? Hắn đưa tay lên vuốt má nó. Chương 42. 7 giờ sáng, cánh tay phải đang truyền nước của nó động đậy. Nó cố cựa người dậy, mùi e te sộc vô mũi, khiến nó rùng mình, toàn thân nó ê ẩm. Đôi mắt nâu chớp chớp sau một giấc ngủ dài, nó đưa tay lên đầu, nơi vết thương đau nhất đã được khâu lại. Những chuyện tối qua dường như đã là mảnh ghép quá khứ, và giờ đây nó đang giận hờn về. Những chuyện tối qua như những mảnh ghép quá khứ dần hiện về rõ và trở về đúng vị trí của nó. Nói sự thật cho anh Bảo nghe, làm anh em tốt, bảo về, ô tô lạ, người lái ô tô. Tất cả sự thật khiến nó khó mà chấp nhận được. Những giọt nước mắt lại tràn khóe mi với bao sự đau đớn. Nó không tin, cũng không muốn tin người đâm nó lại là cô ấy. Tất cả như một trò đùa ác ý đổ lên đầu nó vậy. Cổ họng nó khô rát, nó quay qua tìm nước. Nhưng đập vào mắt nó là khuôn mặt có phần hốc hác đi của hắn. Chắc hắn mới vừa chợp mắt, nhìn hắn ngủ, nó không còn cảm giác thấy những sắc lạnh khó chịu như ngày thường nữa. Nó cứ nhìn hắn mãi như vậy đến khi giật mình và hắn đã tỉnh giấc nhìn nó. Nó ngại ngùng quay mặt đi. Đúng là mặt dày mà. Nó lấy lại không khí. Tôi ngủ bao lâu rồi? 10 tiếng. Hắn cũng không để ý mấy phản ứng của nó. Cậu đứng dậy kéo rèm ra cửa. Ánh nắng thi nhau ùa vào nhưng để chiếm lĩnh hết khoảng không gian tăm tối của căn phòng. Hôm nay thứ mấy? Mới hôn mê có mấy tiếng mà nói như người trên trời không nhớ gì nữa. Thứ năm. Hắn đến mở cửa tủ lạnh xem có gì ăn không nhưng lại thất vọng đóng. Cô không đi học à? Đi rồi để con ngốc như cô ở đây một mình à? Cái gì? Nó quay phắt lại lừa hắn. Còn hắn ta lại điềm nhiên rót nước uống kèm theo cái nhướn mày như để chọc tức nó. Tôi ra dông nỗi này mà cậu còn chọc tức tôi nữa à? Nó bất động rồi không... Nó giờ đã bất động rồi, không thì đã cho hắn một cái dép, ít nhất là vậy. Tôi chỉ nói thử thật thôi. Hắn vẫn tỉnh bơ hết sức. Mà cậu nghỉ học vì tôi thật á? Khó tin vậy. Nghĩa vụ thôi. Cái gì? Nghĩa vụ? Nó nhìn hắn khó hiểu. Hắn tiến đến đưa ly nước cho nó. Tôi không hiểu, tương lai sẽ biết. Hắn nở nụ cười ma mị, càng làm cho nó khó hiểu hơn. Cậu càng ngày càng trở nên khó hiểu. Nó nhíu mày, tôi không quan tâm nữa. Tùy thôi. Hắn đặt ly nước trên bàn rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa thì đúng lúc Quỳnh Anh, Tuấn và Minh đến. Hắn lướt qua Minh khẽ liếc cậu rồi đi thẳng, bỏ mặc câu chào Quỳnh Anh và cái vỗ vai của Tuấn. Sao, khỏe lại chưa, tiểu quỷ? Quỳnh Anh chạy lại chỗ nó. Á, con quỷ, nó cười. Tuấn đi đặt lại cả rổ đồ ăn, chuẩn bị cho nó. Mi tỉnh rồi sao? Minh lại gần giường bệnh. Ừ, tỉnh được một lúc rồi. Thấy trong người sao rồi? Tuấn, hơi mệt, lại còn đau ê ẩm nữa. Nó sụ mặt. May mà tụi bay không đi học à? Nghĩa vụ? Tuấn cười nham hiểm, lập tức bị anh thụi một cái vào bụng. Nó đơ ra nhưng rồi cũng hiểu. Sáng giờ bác sĩ đã đến thăm bệnh cho Mi. Minh thay đổi bầu không khí. Chưa? Nó vừa dứt câu thì có một vị bác sĩ với giọng kính dày dặn, kinh nghiệm cùng cô y tá xinh đẹp đầy bàn thuốc bước vào. Thiêng thật. Vì anh nhìn Minh, thôi ra ngoài cho bác sĩ khám bệnh. Tuấn kéo Minh đi ra, chắc hẳn cụ cậu đã chán lắm rồi. Lát sau bác sĩ trở ra, vì anh tiễn ra cửa. Bệnh tình nó sao rồi bác sĩ? Cô ấy đã ổn rồi, không có biến chứng đâu, vài ngày nữa là cô ấy sẽ bình phục hoàn toàn. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Quỳnh Anh thở nhẹ nhõm rồi quay bước vào phòng. Ba mẹ tao có biết chuyện không? Nó. Mày nghĩ chuyện tày đình như thế này có nên biết không? Nhưng mày yên tâm, tao nói mày không sao để khỏi hai bác lo. Hai bác đang sắp xếp công việc, chắc mai mày lên máy bay bay về đây. Ừ, vì tao mà. Nó thở dài. Đây đâu phải là vì mày, mà nó là đứa nào đấy? Ai cơ? Nó nhìn nhỏ bạn, đứa gây chuyện này. À, tao nhìn, tao không dám chắc nhưng... 10 giờ trưa, chị Hoa mang cơm đến cho nó. Chưa kịp ăn thì nó đã ngã ngửa vì bạn cùng lớp và fan đến thăm nó. Chắc mới đi học về nên ai đấy cũng còn mặc đồng phục. Mi sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Chị Mi ở sao không vậy? Sao chị lại ra nông nỗi này? Cậu đã uống thuốc chưa? Em có để lại biến chứng nào không? Nó muốn ngạt thở với cái đám này quá. Đến nỗi chị Hoa sợ phải chạy ra ngoài luôn. Gần một tiếng sau thì mọi người mới để cho nó ăn được bữa trưa yên ổn. Mày bị trị liệu có thi được nữ sinh thanh lịch không đấy? Lớp trưởng lo lắng. Chắc có chứ. Cả tháng nữa mới thi mà. Phó Văn Thể khẳng định. Mày nghĩ tiết mục cho phần tài năng rồi chứ? Bí thư. Chắc hát thôi. Nó. Đơn điệu vậy á? Phó Văn Thể. Ừ, chủ tịch có biết làm cái gì đâu. Thôi nhảy đi. Vừa nhảy vừa hát. Không thì muỗng được. Lớp Phó Văn Thể. Cậu tính hành xác à Mi? Được mà. Nhưng cậu không cần lo, bọn tớ sẽ lên kịch bản hộ cậu, cả phần dàn dựng cũng như tập luyện nữa. Ơ, lần này nó bị chặn họng. Cứ như vậy nha. Phó Văn Thể. Nó đành ngậm ngùi nhận được lời vì sự nghiệp lớp nhà. Thôi Mi ở lại ăn uống dưỡng bệnh nha. Tụi này về đây. Lớp trưởng. Ừ, Mi cảm ơn nha. Không có gì đâu. Chỉ cần mày tĩnh dưỡng mau lành bệnh là được mà. Phó Văn Thể nháy mắt với nhỏ. Ừ, cảm ơn nhá. Tất cả đi ra ngoài để lại nó một mình. Khoảng không trở nên im ắng. Tiếp một tá khách làm nó muốn đứt cả hơi. Nó với ly nước lọc để uống. Nhưng có vẻ tình cảnh lúc này không chiều cho nó lắm. Đang khổ sở thì có một bàn tay giúp nó rót nước vào ly. Rồi đưa ly đến tay nó. Nhỏ ngước nhìn người giúp nó với trạng thái gần như tê liệt cả người. Của cậu đây. Nhỏ nhận ly nước mà như không tin vào mắt mình. Ly nước rơi xuống đất. Tiếng thủy tinh chạm vào sàn nhà vỡ vụn nghe thật chói tai. Thư nở một nụ cười bán nguyệt trên khuôn mặt gian tà. Nó vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy. Cậu... Chương 43. Giải quyết hiểu lầm. Thư nở một nụ cười bán nguyệt trên khuôn mặt gian tà. Nó vẫn chưa tin vào những gì mắt mình đang thấy. Cậu... Phải, tôi là Kim Thư. Giọng nói của nhỏ khiến nó lạnh cả xương sống. Nó vẫn nhìn chân chân vào nhỏ. Người đâm tớ là cậu. Cô vẫn còn tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện đấy chứ. Kể ra tối hôm qua tôi vẫn còn khá nhẹ tay. Nhưng lần này thì chắc cô sẽ quên đi mọi chuyện mãi mãi. Nụ cười bán nguyệt trên khuôn mặt của Thư càng giống thêm ác quỷ. Cậu im đi. Mày đừng có dở cái giọng thánh thiện đấy nữa. Thì ra là mày dùng cái điệu bộ giả nhân giả nghĩa đạo đức để cướp anh Bảo sao? Giờ thì mày đã hài lòng chưa? Anh Bảo giờ lúc nào cũng nói yêu mày. Yêu mày rồi ảnh nhận được cái gì với con khốn như mày chứ? Cảm xúc dường như đã bốc phát hoàn toàn. Thư khóc, nó cũng khóc. Thư khóc với nó bao nhiêu thì nó khóc với Thư bấy nhiêu. Thư khóc với bao bức xúc giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Còn nó khóc vì bị hiểu lầm sao? Thư à, cậu hiểu lầm rồi. Thôi ngay cái giọng kinh tởm đó của cô đi. Cô càng nói càng thêm làm tôi ghét thêm của cô hơn nữa. Nó còn khá mệt với tình trạng sức khỏe hiện giờ. Nó thật sự không muốn nói nhiều vì cổ họng nó đang khô cháy. Nhưng hơn tất cả nó cho... Nhưng hơn tất cả nó muốn Thư biết mọi sự thật là nó không yêu Bảo và chưa từng có cái ý định cướp Bảo từ tay Thư. Cậu nghe tớ nè. Thư rút ra con dao từ túi, cô tiến lại gần nó, gằn từng chữ. Nghe mày, để tao thương xót cho hoàn cảnh của mày lúc này hay sao? Nó đang rất sợ, Thư không nghe nó nói. Con dao lóe lên những tia sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời hắt vào từ cửa sổ. Càng lúc con dao càng gần mặt nó hơn. Để tao cho mày một vết sẹo ở mặt xem mày còn thằng nào nó theo mày nữa không? Này, cái đó không đùa đâu, nó ré lên sợ hãi. Tao đâu có nói là tao đùa với mày đâu. Con dao đang cận kề bên mặt nó. Lưỡi dao sắc lạnh đụng vào da nó. Nó nhắm mắt lại không dám đối mặt với những gì đang xảy đến với nó. Dừng tay. Giọng Bảo nhanh chóng truyền đi khắp phòng. Suýt nữa là con dao trên tay Thư rớt xuống đất. Bảo và Quỳnh Anh đẩy cửa bước vào. Toán chạy lại phía nó nhưng Thư đã nhanh hơn kéo nó xuống giường. Dây chuyền nước trên tay nó bị giật mạnh. Con dao được đưa lên cổ nó. Đứng lại. Tôi hét lên, Bảo và Quỳnh Anh không dám bước tiếp. Thư à, cậu bỏ mi ra nói chuyện gì rồi có gì mình tính tiếp. Quỳnh Anh cố thuyết phục Thư nhưng không thay đổi được gì. Thư à, em có biết là mình đang làm gì không à? Bảo hạ giọng xuống so với lúc đầu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Thư, nụ cười bán nguyệt lại xuất hiện trên môi Thư. Tại sao ư? Tại vì cô ta đã cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi. Thư à, tớ đã nói rồi, tớ với. Im! Thư dí sát con dao vào cổ mi hơn. Từng sớ thịt tách dần ra, máu bắt đầu rỉ ra, thấm vào lưỡi dao, chảy xuống cổ áo, đau. Nó thực sự cảm thấy đau, nhưng chịu như vậy, để hiểu lầm được giải quyết thì nó chấp nhận. Chẳng phải anh yêu cô ta lắm sao? Chẳng phải hai người đang hạnh phúc sao? Bảo dần hiểu ra vấn đề đang ở đây. Phải là anh yêu Mi, nhưng Mi không yêu anh. Đối với Mi, anh chỉ là một người anh trai tốt thôi. Mi đã giải thích và khuyên anh nên yêu người khác, và người đấy chính là em. Thư à, em dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa hơn nữa. Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh sao? Lúc cô ta chưa xuất hiện thì anh quan tâm tôi, anh yêu thương tôi, anh lo lắng cho tôi, để rồi khi cô ta xuất hiện và cướp đi tất cả. Thư đã khóc, những giọt nước mắt oán trách chịu đựng hòa cùng cái mặn chát của niềm đau, tất cả đã bộc phát không chút tự chủ. Có lẽ nói ra tất cả thì Thư sẽ cảm thấy tốt hơn là cứ giấu mãi trong lòng. Em hiểu sai với Mi rồi, người anh thực sự yêu là em. Chính Mi đã cho anh biết điều đấy. Tình cảm giữa anh và Mi chỉ là ngộ nhận. Anh xin lỗi. Trong chuyện này anh mới là người đáng bị chịu tất cả. Mi không có tội, em buông tha cho cô ấy đi. Mi yêu người khác rồi. Dối trá, tôi không để những lời mật ngọt đó che mắt một lần nữa đâu. Anh nghĩ tôi còn ngây dại như ngày nào sao? Tất cả anh nói ra cũng chỉ vì mục đích là cô ta. Cô ta đã thực hiện thành công âm mưu của mình rồi đấy. Mi rất yếu, nó muốn giải bày tất cả, nhưng thực tại không cho phép nó làm như vậy. Trong cái giây phút gần như tuyệt vọng thì có một giọng nói đã gần như gỡ rối tất cả. Mi không thể yêu Bảo vì cô ấy là vợ tương lai của tôi. Không ai khác ngoài hắn có thể nói ra những ngôn từ xúc não như vậy. Sao? Thư gần như đứng nhìn lại khi nghe hắn nói. Con dao dần được nới lỏng ra. Riêng hắn nói thì Thư nghĩ là không có chút giả dối. Lại là một kẻ nói xạo nữa ư? Khánh nói đúng. Tớ và Khánh đã có hôn ước rồi. Nó cố nói với những sức lực cuối cùng. Và đó là lý do tại sao Mi không chọn anh. Bảo khẳng định. Thế bây giờ em đã tin chưa? Con dao trên tay Thư rớt xuống đất. Cô sững lại khi nghe được tất cả sự thật. Nó không cự thêm được nữa và xỉu. Thư vội vã đỡ Mi. Một lần nữa vòng tay lạnh đó bế sốc nó đặt lên giường bệnh. Tuấn chạy đi gọi bác sĩ. Thư ngồi thụp xuống đất. Những giọt nước mắt hối tiếc dâng trào nơi khóe mắt. Sự oán trách bản thân vì những hành động thiếu kiểm soát dần xâm chiếm lấy con người cô. Tất cả những chuyện cô làm không suy nghĩ, để rồi nhận cái kết cục như thế này. Thư đã tự mình hủy hoại đi tình bạn cao đẹp, tình yêu trong sáng. Sự ghen tuông đã làm lu mờ đi con người Thư. Tất cả đã sai, nhưng chưa hẳn đã muộn màng. Mọi người đang lo lắng cho nó. Mặc Thư bỏ chạy với hai hàng nước mắt ân hận. Mình đứng đó đùng vào vai Thư khi con nhỏ chạy qua. Cậu chứng kiến tất cả. Cái lúc cậu định lấy tình cảm của mình ra để cứu giúp nó thì hắn đến và lên tiếng. Và con cả khi nó ngã xuống nữa, cậu muốn là người thay thế hắn, nhưng không. Chương 44. Tha thứ. Nó đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang gấp rút kiểm tra sức khỏe cho nó. Mọi sự quan tâm đều đổ dồn về đây. Thư vẫn khóc, nhỏ không biết lên nằm đi bây giờ. Nhỏ bỏ chạy, chạy về một phía vô định và đương nhiên không ai quan tâm đến nhỏ. Sau khi bác sĩ đã chắc chắn là nó chỉ bị áp lực về mặt tinh thần, nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe thì mọi người mới có thể yên tâm được. Bảo lúc này mới cảm nhận được sự vắng bóng của Thư. Cậu nháo nhác tìm xung quanh, nhưng đâu còn nhỏ ở đây. Bảo lo lắng, cậu chạy đi kiếm Thư. Cậu hiểu nhỏ không làm điều gì dại dột, nhưng cậu lo lắng đến tính mạng nhỏ có thể bị đe dọa bởi những người xung quanh. Trên hành lang, đôi mắt cậu không ngừng tìm kiếm. Trong thâm tâm, cậu lúc này mới kịp nhận ra ai mới thực sự quan trọng đối với mình. Chỉ vì một phút bồng bột mà cái giá phải trả là quá lớn. Phút chốc, cậu cảm nhận được sự quan trọng thực sự của Thư trong tim mình. Cậu đi khắp bệnh viện nhưng vẫn không thấy nhỏ. Cậu sợ ai đó có thể làm hại Thư, vì trong những lúc như thế này cô không còn biết lên làm như Cậu sợ ai đó có thể làm hại Thư vì trong những lúc thế này, cô không còn biết nên làm gì cả, cứ mặc cho người khác điều khiển mình. Những giọt mồ hôi vẫn lặng lẽ trên trán cậu và làm ướt đẫm cả lưng áo. Ánh nắng chói chang khiến đôi mắt cậu nhức mỏi, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Thư ngồi ở một góc, dưới bóng cây xa phía trung tâm. Thư vẫn khóc, cô ghét chính bản thân mình. Những cây cỏ gần như bị Thư giật lên một cách thô bạo. Những ngọn cỏ xanh mơn mởn vô tình trở thành đối tượng chút giận của cô. Hai tay cô nắm chặt đám cỏ cạnh thân mình, bờ môi cắn chặt để không bật khóc thành tiếng, nhưng không giấu nổi những cái nấc khe khẽ và hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, hơi ấm càng gần hơn. Thư quay mặt lại, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn tình cảm đó. Giờ đây, Thư chỉ muốn quay trở về ký ức thay đổi những chuyện đã diễn ra. Bảo nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, cậu kéo Thư dựa vào người mình, vòng tay ôm lấy bờ vai đang rung lên theo từng tiếng nấc. Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu. Vẫn chất giọng trầm ấm của Bảo khiến Thư thấy thêm tội lỗi. Cậu vẫn nhẹ nhàng ân cần như lúc trước, nó cảm thấy chút tội lỗi khi ở trong vòng tay Bảo như thế này. Đôi mắt ngấn nước của Thư ngước lên nhìn Bảo, cô hơi lí nhí nơi cổ họng. Anh không giận em sao? Vẫn ánh mắt đôn hậu hàng ngày, Bảo cười. Tại sao anh lại phải giận em chứ? Em đã sai rồi, sai rất nhiều. Tất cả lỗi lầm là đều do em gây ra. Em không xứng, hoàn toàn không xứng được tha thứ. Thư quay mặt đi. Bảo đẩy ra, tính bỏ chạy, nhưng Bảo đâu để nói chạy lần nữa. Cậu một lần kéo nhỏ vào lòng mình. Đúng là em đã sai, sai rất nhiều. Nhưng em cứ chạy trốn cái sai này mãi thì liệu có được không? Em đã làm sai thì phải biết sửa sai ngay chứ. Mọi người đã sẵn sàng tha thứ cho em nếu em dám đối mặt với sự thật, dám chịu trách nhiệm với những lỗi lầm gây ra. Ai cũng nhận được sự khoan nhượng nếu có đủ chân thành. Nhưng em... Thư cố tránh ánh mắt của Bảo. Bảo nói đúng, bây giờ cô đang tìm cách lẩn trốn sự thật. Cô sợ phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với những người làm cô bị tổn thương. Bảo quay mặt, nhìn thẳng vào mắt mình. Thư nhìn thẳng vào mắt mình. Không nhưng nhị gì hết, anh biết mọi chuyện quá khó để chấp nhận, nhưng em vẫn phải đối diện thôi. Mạnh mẽ lên, anh biết em làm được mà. Nụ cười ấm áp làm tan nát bao trái tim của Bảo, làm cho Thư thêm bao niềm tin. Cậu luôn là chỗ dựa vững chắc cho Thư mỗi khi cô cảm thấy lạc lõng. Bảo đưa tay lên, quẹt ngang giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt của nhỏ. Đừng khóc nữa em, mắt mà sưng lên thì là mắt xinh đấy. Câu nói đùa của Bảo cũng không khiến Thư cười được, đôi mắt nhỏ cụp xuống. Bây giờ em phải làm gì đây? Em hãy hành động theo lời của trái tim em. Cảm thấy nên làm gì thì cứ làm trước khi mọi chuyện đã đi quá xa. Em xin lỗi anh. Thư lý nhí nơi cổ họng rồi ngước lên nhìn Bảo. Em thực sự xin lỗi, em sai rồi. Bảo cười, lại nụ cười tỏa nắng. Người em không cần xin lỗi. Người em xin lỗi không phải là anh. Thư hiểu ý của Bảo. Cô quay lại đi né tránh ánh mắt của cậu. Nhưng liệu Mi có tha thứ cho em? Anh nghĩ Mi không nhỏ nhen như vậy đâu. Cô bé là người hòa đồng, rộng lượng, tính hơi trẻ con nên khó mà giận lâu được. Nhưng chỉ đối với những người thực sự có tâm thì sự tha thứ mới được cho đi. Thư quay mặt đi, ngồi ngang cạnh Bảo, bầu không khí trở nên ảm đạm, hai con người với hai dòng suy nghĩ khác nhau. Tại phòng bệnh, nó vẫn đang ngủ, cơ thể có lẽ đã dần hồi phục sau những cú sốc. Mọi người cũng đã về hết, căn phòng còn mình nó và Quỳnh Anh. Mày tỉnh rồi à? Mày làm tao lo chết khiếp ý. Quỳnh Anh buôn trang tiểu thuyết khi nghe tiếng nó ho nhẹ. Nó cựa mình dậy, cảm thấy hơi rát ở cổ, chắc thuốc tê đã hết tác dụng. Nó đưa tay lên cái băng trắng trên cổ, những chuyện xảy ra làm cho nó lành lạnh cả sống lưng. Mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Thực sự nó đã mất đi tình bạn này sao? Mày sao vậy? Quý anh thấy nó không nói gì, hơi lo lắng. Đừng nói vết thương nhẹ vậy mà ảnh hưởng đến giới thanh quản của mày nha. Thư với tao có còn là bạn. Mày, Quý anh ngạc nhiên hết mức đối với những gì mà Thư gây ra cho nó, nhưng lại không hề đáng trách. Nhưng lại không hề oán trách mà lo sợ là mình và Thư sẽ không thể hàn gắn tình bạn này. Quý anh nói tiếp, xem những gì nó làm với mày đi. Làm ơn suy nghĩ cho mình trước đi con bạn ạ. Ngốc, mày là người bị hại chứ không phải là nó đâu. Nhưng cũng tại là tao mới Thư mới trở nên như vậy chứ. Nó nói cố, tại mày lúc nào? Mày có làm gì sai chưa? Bảo yêu mày là tội do mày sao? Sao mày khờ quá vậy? Quý anh gắt lên. Nhưng chỉ là hiểu lầm thôi, tao không muốn chuyện xảy ra chứ gì. Quý anh ngắt lời nó. Hồi thì tao cũng không muốn mất đi một người bạn chứ gì. Mày cao thượng quá rồi đấy. Phải, nó rất cao thượng. Nó chưa từng nghĩ cho bản thân mình, mà lại nghĩ cho người khác trước, đề cao những gì họ nghĩ về mình. Nó luôn giữ hình tượng thế đấy. Sao không nói được nữa à? Hay tại tao nói đúng quá à? Quý Anh nhìn nó sau vài phút trầm tư. Tao không biết nên suy nghĩ như thế nào đây. Nó rón rén tiếng thở dài, nhanh chóng chuyển chủ đề. Mà mọi người đi đâu hết rồi? Khánh đi mua cháo cho mày cùng Tuấn, còn Minh thì bỏ đi từ lúc nãy rồi. Bảo sau khi nghe bác sĩ đến đây thì đi đâu cũng không hay. Nó không trả lời, quay mặt đi, nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về Thư. Lát sau, Tuấn vào phòng bệnh. Quỳnh Anh không rời mắt khỏi trang tiểu thuyết. Về rồi à? Có mua đồ ăn chưa? Mua rồi. Tuấn lãnh đạm đi về phía Quỳnh Anh. Lúc này cô nàng mới gặp tiểu thuyết lại, dụi dụi mắt nhìn Tuấn tìm kiếm thứ gì đấy. Đồ ăn đâu? Chỉ mua cho Mi thôi, chúng mình sẽ ra ngoài ăn. Tuấn nháy mắt ẩn ý nhìn Quỳnh Anh. Khánh ăn rồi chứ nhở? Vậy ở lại với Mi nha, tụi này đi ăn trưa một lát rồi về. Nụ cười nham hiểm trên môi Quỳnh Anh đủ cho Khánh biết là cả hai đang cố tình tạo không gian riêng cho nó và hắn. Hắn không nói gì, đặt cặp lồng cháo xuống bàn, nhún vai. Thế nhá, tụi này đi đây. Quỳnh Anh khoác tay Tuấn kéo đi, nhưng sợ ở lại sẽ phá hỏng khung cảnh lãng mạn của hai người kia. Cánh cửa đóng lại, nó quay mặt đi phía hắn đang lấy cháo ra tô cho nó. Nhỏ đã tỉnh dậy lúc nãy, đúng hơn là nó chỉ vừa ngủ để suy nghĩ. Dậy rồi à? Hắn không nhìn nó, vẫn chú tâm vào công việc của mình. Nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Đi hết rồi à? Ừ, dậy ăn cháo đi. Không ăn đâu. Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng như thường ngày, nhưng có chút quan tâm. Tô cháo đã múc ra sẵn, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm khó mà cưỡng lại được. Ăn đi, không ăn sao có sức, cô đang là bệnh nhân đấy. Hắn đang quan tâm nó sao? Nó tròn mắt nhìn hắn như không tin vào những lời hắn vừa thốt ra. Hắn nhận thấy mình nói hơi kỳ nên quay mặt đi, nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh. Tôi không ăn đâu. Nó quay mặt đi, bỏ mặc câu nói vừa nãy của hắn. Đừng có bướng nhá. Không thì... Hắn ngập ngừng, rồi hắn kéo cái bàn ra phía đuôi giường sang đặt tô cháo lên. Không thì sao? Đã bảo là không ăn mà. Nó kéo chăn lên che kín mặt. Đừng có như con nít như vậy, ngồi lên. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Không! Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi đi kéo cái chăn ra, ném thẳng lên ghế sofa gần đấy. Nó nhăn mặt nhìn hắn rồi một hành động thật thô lỗ. Ngồi dậy! Một lần nữa hắn ra lệnh cho nó. Nó hằn học ngồi dậy, hắn kéo gối dọc lên cho nó dựa lưng vào. Giờ thì ăn được chưa? Hắn kéo bàn lại trước mặt nó. Tôi không đói thật mà, không đói cũng phải ăn, nhưng tôi không muốn ăn. Cái cậu này kỳ ghê á. Hắn trừng mắt lên, bình thường với ánh mắt này chắc sẽ có một tá chuyện xảy ra với hắn rồi. Nó hơi giật mình, nhưng kiên quyết không ăn. Không ăn, nó nói rồi quay mặt đi. Đúng là hết nói nổi mà. Hắn bực tức nhưng không làm được gì, vì em nó đang bệnh mà. Hắn cầm cái muỗng lên, múc một thìa cháo, đút cho nó ăn. Hà Mi, hắn gọi tên nó một cách khó chịu. Nó quay lại mặt gắt lên, đã nói là không. Nó chưa kịp nói hết câu thì nhận ra thìa cháo đã vào miệng từ tay hắn. Và cứ như thế, hắn tìm cách đút cho nó ăn. Cuối cùng, tô cháo cũng hết. Chiều, nó đang làm nước lưu phít, còn hắn thì ngồi đọc báo mạng. Căn phòng tràn ngập mùi công nghệ thông tin, cả hai không nói với nhau câu nào. Cạch, cánh cửa mở ra, nó ngước lên nhìn, ngỡ là Quỳnh Anh và Tuấn đến, tân chửi vì cái tội bỏ nó đây một mình. Thư bước vào sau bảo, nó buông cái điện thoại xuống, hắn không quan tâm, nhưng khi nghe nó gọi tên Thư thì liền bật dậy như cái lò xo. Hai người đây làm gì? Hắn, thăm Mi thôi, bảo lên tiếng giải thích. Khi thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn, cậu yên tâm, Thư sẽ không làm hại Mi nữa đâu, cô ấy đến đây để xin lỗi. Nó vẫn nhìn Thư với ánh mắt lạ lẫm có chút sợ, bảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, em đỡ rồi chứ? Lúc này nó mới giật mình thu cái điện thoại về, quay sang nhìn bảo, à dạ đỡ hơn chút rồi ạ. Thư tiến lại giường đấy. Nó ngồi dậy, ánh mắt không giấu nổi sự lo sợ. Mi, tớ xin lỗi. Thư nắm tay nó có hơi giật mình thụt tay về. Tớ rất hối hận, thực sự là tớ đã sai rất nhiều. Tớ không hy vọng là cậu sẽ hoàn toàn tha thứ, nhưng tớ mong cậu sẽ bỏ qua lỗi lầm này cho tớ. Thư không kìm nổi cảm xúc đang dâng trào trong người mình, giọt nước mắt đã tràn khóe mi, theo sau đó là dòng cảm xúc ân hận hối lỗi. Thư không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. Tớ thực sự xin lỗi, là do tớ bồng bột, suy nghĩ thiếu chín chắn, tớ ân hận lắm. Nó cầm vào thấy bàn tay đang run lên của Thư, ánh mắt cảm thông. Lý do tại sao cậu lại làm những chuyện đó với tớ? Là do Thu ngập ngừng, ánh mắt ướt lệ nhìn nó, là do tớ yêu anh Bảo và nghĩ là tớ cướp anh Bảo của cậu. Nó nhỏ nhẹ cắt ngang lời của Thư. Không ai là quá bất ngờ khi biết sự thật, tất cả hầu như đã đều biết lý do rồi. Tớ... Ánh mắt Thư cụp xuống, nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thư. Cậu không cần phải nói lời xin lỗi đâu, lỗi lầm là đều từ tớ mà ra. Là tớ đã phá hoại hạnh phúc của hai người, là tớ không biết, tớ xin lỗi. Thư nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Cậu không phải... Đâu, lỗi là tại tớ, là do tớ không suy nghĩ chín chắn thôi, cũng không có lỗi gì cả. Nhưng nguyên nhân là từ tớ là sao mà, không thể hoàn toàn trách cậu được. Vậy là cậu tha thứ cho tớ. Nó cười, gật đầu nhẹ, thay cho câu trả lời. Tớ thực sự cảm ơn sự tha thứ của cậu. Tớ còn không nghĩ là sẽ... Không bao giờ, chúng ta là bạn mà. Nó ngắt lời Thư vì không muốn nghe cô nói tiếp. Thư ôm chầm lấy nó, hai người vẫn là bạn, có lẽ không thân thuộc như trước, nhưng vẫn sẽ lâu bền. Có thể đây là một bước ngoặt khiến hai đứa càng thân hơn. Sự tha thứ không bao giờ là dư thừa đối với người chân thành, đúng không? Chương 45, 20 tháng 11. Sau 2 tuần nằm mòn giường bệnh, cuối cùng nó cũng được xuất viện. Cũng chính vì nằm viện nên nó tập tành được gì cho 20 tháng 11 đâu. Bố mẹ nó vừa đáp chuyến bay về Việt Nam tối hôm qua và lúc đó mới biết chuyện. Nó không muốn nói vì sợ họ sẽ lo lắng và làm ầm lên, không, nó không thích. Sau 2 tiếng giải thích với bố mẹ thì bố mẹ nó mới chịu cho qua, nhưng nhất quyết không có lần sau. 20 tháng 11, 5 giờ sáng, tại biệt thự Nguyễn Thị. Look like you have something to say. Just that hesitate this early, and maybe you don't know how to, that I'm waiting for. As beside you very peaceful, you gentle, warm, continue shy, who will be the first to speak out? Or do we continue to love each other despite all girls? Nó với cái điện thoại trên bàn ngủ. Alo, gọi gì tao sớm vậy? Còn ngủ dậy nhanh, trang điểm lòng tóc đủ thứ nữa. Gì nữa, sớm mà. Sớm cái mặt mày á, dậy nhanh. Để tao còn qua nhà mày đấy, nhanh lên. Rồi. Nó nói cố rồi tắt máy, buông tay xuống điện thoại ra, ngủ tiếp. 15 phút sau, Quý Anh bước vào phòng, nó vẫn đang nằm dài trên giường. Đúng là chịu hết nổi mà. Quý Anh kéo cái chân ra một cách thô bạo, tét một phát vào mông nó. Mày còn ngủ. Mày còn ngủ hả con này? Dậy mau! Con điên này, đau! Nó nhăn nhó, xoa mông và nhìn Quý Anh dụi mắt. Dậy làm vệ sinh cá nhân nhanh lên! Nãy tao gọi điện thoại thế nào à? Mà tao thi hay mày thi vậy? Mày! Chứ sao mày còn vội vã hơn tao vậy? Cái con này! Giờ anh muốn sao nữa? Quý Anh chống hông, giọng đanh lại, rồi rít lên, nhảy xuống giường. À dạ, em muốn đi làm vệ sinh cá nhân ạ. Quý Anh lắc đầu rồi mở tủ đồ của nó, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và cái chân váy đen cho nó thay thế. Quý Anh lắc đầu rồi mở tủ đồ của nó, chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng và cái chân váy đen cho nó thay, chứ để nó mò thì không biết đến bao giờ. 5:45, nó bắt đầu trang điểm và làm tóc. Các stylist đã bắt đầu công việc của mình. Sáng nay là phần trình diễn áo dài, nên nó trang điểm khá nhẹ nhàng. Đôi môi hồng, trúng chím nổi bật giữa khuôn mặt trắng hồng của nó. Cái mũi cao, gò má phiếm hồng, đôi mắt long lanh với hàng mi đen cong. Mái tóc đã được nhuộm đen xõa ngang lưng. Phần đuôi được cúp nhẹ vào một cách chỉnh chu. Phần giữa tóc được dập nhẹ được tạo điểm nhấn. Mái lưa thưa trên trán và đổ dần sang hai bên. Đến phần trang phục, hôm qua Phó Văn Thể, lớp trưởng của cả Quý Anh đã mất cả một buổi chiều để đi lựa áo dài cho nó và Trang. Trang đã chọn riêng cho mình một bộ áo dài. Còn nó, thử đi thử lại cái trang phục mà vẫn chưa vừa ý lấy một cái. Cuối cùng, nó dừng lại một bộ áo dài hết sức đơn giản bằng chất liệu voan trắng. Một chiếc áo dài chuẩn mực truyền thống, đơn giản mà tinh tế. Mày lấy cái này á? Quý Anh trợn tròn mắt nhìn nó, bình thường nó ưa màu hồng lắm, vậy nay nó gạt hết sang một bên để chọn lấy cái áo dài hết sức bình thường này. Ừ, nó thản nhiên đáp rồi đi vào phòng thử, bộ đồ khá vừa vặn, khoe thân hình mảnh mai cùng số đo 3 vòng hoàn hảo. Đẹp chứ, nó nhịn mọi người, đẹp thì đẹp thật nhưng nó đơn giản quá. Quý Anh nhìn nó, tao thay đồ. Nó chưa để Phó Văn Thể nói gì đã quay sang thay bộ quần áo dài ra. 7:30, tại phòng đa chức năng. Bảo, Ban giám khảo kêu MC đang đứng trên sân khấu được trang trí khá hoành tráng. Một sàn catwalk thẳng dài, hai bên là bàn ban giám khảo. Trước mặt là vị trí của máy quay, chụp. Phía sau là một tấm phông lớn để làm nền cho máy chiếu. Cả dàn la được gặn ở bốn góc phòng. Phía trên trần có gắn đèn chùm, típ màu và một máy chiếu. Nói chung là rất lộng lẫy, không thua kém so với các sàn diễn lớn. Xin mời ban giám khảo, các thí sinh và toàn bộ khán giả tập trung về phòng đa chức năng để chuẩn bị cho cuộc thi Nữ sinh thanh lịch diễn ra đúng giờ. Nói là mời cho có lệ, nhưng ban giám khảo đã vị trí. Nói là mời cho có lệ, chứ ban giám khảo đã vào vị trí hết cả rồi. Thí sinh còn đang giáo diết chuẩn bị con khán giả để tập trung kín ở phòng. 7:30, cuộc thi chính thức bắt đầu. Bảo bước ra sân khấu, giới thiệu đôi chút về cuộc thi. Các thí sinh phía sau cánh gà thì đang nhốn nháo cả lên, hồi hộp có, lo lắng có và tự tin cũng có. Sau đây, cuộc thi xin chính thức bắt đầu với phần thi đầu tiên, phần thi trang phục truyền thống. Sau khi Bảo thông báo cuộc thi bắt đầu, không khí trong khán phòng bắt đầu nóng lên. Khán giả reo hò đủ các kiểu, nhạc lên, khán phòng bắt đầu im ắng lại. Số báo danh 01, Phan Khánh Ly đến từ lớp 12A1. MC trong cánh gà giới thiệu sơ lược về thí sinh đầu tiên. Từ sau cánh gà, Khánh Ly xuất hiện với một bộ áo dài truyền thống. Ly đi trên sẹt cắt guốc, đầy tự tin theo con đường đã được quy định trong lần tập duyệt trước đó. Lần lượt từng thí sinh bước ra sải bước hết sức chuyên nghiệp và không kém phần tự tin. Mỗi người chọn riêng cho mình một bộ áo dài với nét ấn tượng riêng, đa phần là khá cầu kỳ và màu sắc đủ kiểu. Số danh 26, Nguyễn Ngọc Hà My đến từ lớp 11A1. Sau lời giới thiệu, nó bước ra ngoài, nụ cười vẫn đọng trên môi. Bộ áo dài voan trắng, viền cổ, viền tay lỡ đen, đúng là đơn giản mà lại độc và lạ. Cả khán vòng chờ đợi điều gì đó bất ngờ từ nó, đúng như bất ngờ ngã ngửa, không khí im ắng lạ thường, nó chút ngạc nhiên, mất sự chủ động. Có chút hụt hẫng cho người xem nhưng nhanh chóng, nó lại được ủng hộ, đậm chất truyền thống, những tiếng hú vang phá lên, phá vỡ bầu không khí ngỡ ngàng ngột ngạt này, rồi những tiếng hò reo vỗ tay lại vang liên tiếp, cho nó sự tự tin hoàn thành phần thi của mình. Nó kết phần trình diễn catwalk với nụ cười có lúm đồng tiền sâu, chào đảo hết chàng trai ngồi dưới, đến cả con gái còn phải ganh tị. Tiếp nó là phần thi của Thảo Trang. Tự tin, quyến rũ là hai từ để miêu tả ở cô. Bộ áo dài cách điệu, nửa kín nửa hở, màu trắng tinh, đúng đậm phong cách xích sang. Đúng đậm phong cách của Trang sexy, đôi giày cao gót, đế đỏ, cao đến 15cm. Trang tự tin khoe ba vòng đầy đã và sải bước khá tự tin trên sân khấu, đúng chuẩn người mẫu. Đám con trai hò reo hú hí ầm ĩ, con gái fan của Trang cũng vỗ tay nồng nhiệt, riêng một số vẫn lắc đầu với phong cách này của cô. Còn tiểu thư Kim Thư của lớp 11A6 cũng chọn thông trắng, nhưng lại là áo dài cách điệu, tay phối ren, không quá kín cũng chả hở, không cầu kỳ nhưng rất hợp thời. Và rất nhiều thí sinh khác với những bộ trang phục riêng. 100 thí sinh tiếp theo được chọn vào phòng thi tài năng. Chắc chắn không thể vắng mặt những nhân vật tiêu biểu như Hà My, Kim Thư, Thảo Trang rồi. Phần thi tài năng, phần thi này không theo thứ tự mà theo lượt bốc thăm. Hà My tiết mục thứ 5, ngay trước đó là Thảo Trang thứ 4. Các thí sinh tự chọn và biểu diễn phần tài năng mà mình cảm thấy có khả năng làm được tốt nhất. Múa, hát, nhảy, võ, cắm hoa, hầu hết các tiết mục đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầu tư công phu và trình diễn khá hoành tráng. Thảo Trang tự tập luyện cho tiết mục của mình mà không ai trong lớp biết. Cô xuất hiện với bộ đồ Ấn Độ nóng bỏng, khỏi phần nói ai cũng biết là tiết mục gì rồi. Nhạc vừa nổi lên, Trang đã thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp của mình. Không thể phủ nhận rằng màn biểu diễn khá bắt mắt và công phu. Khán giả dường như không thể rời mắt khỏi Trang vì chăm chú xem quá mà nó quên mất là mình còn chưa thay trang phục. Nó cuống quýt lên, chạy vào vòng thay đồ, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy váy mình ở đâu. Nó chạy ra kéo nhỏ Phó Văn Thể hỏi: "Ơ, nãy tớ để trên bàn mà." Phó Văn Thể tròn mắt tỉnh bơ: "Tớ không thấy thật mà, chuyện gì thế?" Lớp trưởng quay sang gọi: "Váy của tớ không thấy nữa, what?" Lớp trưởng tròn mắt nhìn nó, rồi cả ba chạy vào phòng. Đúng như lời Mi nói, nó lục tung cả phòng lên, không thấy cái váy cất công nó lựa chọn cả buổi chiều. Nó đây, nó dưng dưng cầm chiếc váy nát tươm trong thùng rác ra. Họ nói nhanh cũng phải 30 phút nữa mới ship phải đến kịp. Quý Anh tắt điện thoại nhìn về phía nó. Vậy nếu so kịp, Phó Văn Thế cũng đang rối cả lên. Chả lẽ phải bỏ, nó cũng nản lắm rồi. Tiếp theo là tiết mục của bạn Hà My đến từ lớp 11A1. Thông báo của MC khiến mọi chuyện lại càng thêm rối. Xin mời bạn Hà My trở về sân khấu với tiết mục đã đăng ký. MC lại lên tiếng nhắc, cả khán phòng rộn lên. Người sốt ruột, kẻ tò mò, nhưng một số lại tỏ vẻ thích thú. Ngồi ở vị trí ban giám khảo, nhưng Bảo cũng không giấu nổi sự lo lắng. Cậu quay sang hỏi Khánh, có chuyện gì sao? Hắn nhìn Bảo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tú lại chạy phía hắn gỡ rối vướng mắc. Hà My bị phá, hình như có người cố tình làm hư trang phục cô ấy. Ai làm? Em chưa rõ, đi điều tra đi. Vâng. Không khí trong phòng thay đồ vẫn còn rất ngột ngạt, mọi thứ như rối tung lên. Bảo nhận ra sự nhốn nháo đang dần tăng trong khán phòng, liền bước lên sân khấu, cầm mic của MC thay đổi không khí. Rất ít khi hội trưởng phong trào Việt Đức Thân ra mặt như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên trường ta tổ chức cuộc thi này, nên không thể loại bỏ những sai sót bước đầu, đúng không các bạn? Cục diện bỗng chốc thay đổi, Bảo đã nói như vậy, ai lại phản đối lại được? Bảo tiếp, để có được những phút tỏa sáng, chắc hẳn chúng ta cần một quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vậy nên tôi tin rằng những tiết mục tiếp theo chắc hẳn sẽ rất ấn tượng cho các bạn mà xem. Trong lúc Bảo ở ngoài cổ kéo giãn thời ra, thì Thư đã nghe tin, thoáng chạy vội đến phòng thay đồ, nơi không khí đang rất hỗn độn. Cậu lấy trang phục của tớ đi. Thư nhìn nó rất quyết đoán. Không được, tất cả thí sinh không được mặc trùng đồ của nhau. Nó nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của Thư. Nó có thể bỏ phần thi của mình, chứ không thể để người khác vì mình mà bỏ đi phần thi quan trọng. Nhưng đối với Thư, cô lại có suy nghĩ khác. Cô đã nợ Mi quá nhiều, cô cần làm gì đó để bù đắp cho những gì mình đã đối xử với nó trước đó. Thư ra sức thuyết phục nó. Bây giờ đã đến phần thi của cậu rồi. Nếu cậu không có trang phục đồng nghĩa với việc cậu bỏ cuộc. Tớ có nói là mình mặc lại bộ váy này đâu. Tiết mục tớ còn khoảng 30 phút nữa, vẫn còn đủ thời gian để chọn trang phục khác. Cậu không nói nhiều nữa, cầm lấy rồi mau ra sân khấu đi. Thư đẩy thẳng nó vào phòng thay đồ để nó không kịp phản bác. Cũng may là bộ trang phục của Thư đưa khá phù hợp với bài hát nó chọn. Mí bước ra cánh ga, hít một hơi để chuẩn bị tinh thần. Nó đón mic từ tay Bảo, vẫn là nụ cười đó. Cố lên, phải được giải cao không mất công anh ra hơi dẹp loạn cho em đấy. Cảm ơn anh ạ. Nó tươi cười rồi bước ra sân khấu, Bảo về vị trí ban giám khảo. Tiết mục của nó thành công mỹ mãn với liên khúc Mẹ Cha, công sức suốt mấy đêm nó phối nhạc và chỉnh lời cho hòa hợp, cuối cùng cũng rung động để trái tim người nghe. Từ khi nó bắt đầu hát đến lúc kết thúc, cả khán phòng chỉ có mình nó. Không khí ngột ngạt lặng thinh chỉ để nghe nó hát, có chút căng thẳng nhưng nó với... Có chút căng thẳng nhưng với nó, sân khấu này còn nhỏ hơn nhiều so với những huy chương cuộc thi mà nó từng tham gia. Khi Mi chào, tất cả những vỡ òa, tiếng vỗ tay, lời khen ngợi không ngớt, nó cười cảm ơn bước vào sân khấu. Phần thi thành công mỹ mãn. Chương 45, phần 2. Một ngày dài kết thúc, nhưng Mi vẫn đang tất bật chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo của mình trong ngày mai. Trang phục tự chọn đối với nó là cả một vấn đề hết sức hóc búa. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, nên không thể nào chọn một bộ trang phục có thể nói lên tất cả những vấn đề hiện nay. Nó lang thang vô định trên các con phố, ra vào hàng chục cửa tiệm thuê đồ, cũng chỉ để nghĩ xem nên chọn lại trang phục nào cho ngày mai. Nó cũng không quan trọng phần thưởng, nhưng nó không nghĩ sẽ phải hao tâm tổn trí đến thế này. Ngang qua một tiệm váy cưới, nó đứng sững lại, nhìn một chiếc váy màu xanh khuyết cổ, kiểu váy của Cinderella trong bộ phim cùng tên. Bất giác, nó lại bật cười, một ý tưởng trào dâng. Mới 7 giờ sáng, nhưng phòng đa chức năng cũng đã chật kín người. Những cơn gió nhẹ mùa thu không thể so nổi cái nóng ngột ngạt ở nơi đây. Có thể nói, sức ảnh hưởng hấp dẫn của cuộc thi này là không hề nhỏ. Vấn đề nó nằm ở vị trí hoa khôi, cùng bữa tiệc ở Hàn Quốc, hứa hẹn sẽ có nhiều điều hấp dẫn. 50 thí sinh gần như đã có mặt đầy đủ để bước vào phần thi tiếp theo, trang phục tự chọn. Thảo Trang xuất hiện với bộ váy được làm từ túi bóng với lời bình: ni lông là một loại rất có hại với môi trường, thời gian phân hủy rất lâu, có ảnh hưởng rất nhiều về môi trường, vậy nên mỗi người chúng ta cần hạn chế và tái sử dụng chúng một cách hợp lý. Quả thật, bộ trang phục cũng khá ý nghĩa, cả khán phòng đều vỗ tay tán thưởng, đến cả Bảo cũng có chút phản cảm, nhưng vẫn vỗ tay ủng hộ. Kim Thư diện một bộ váy được làm từ giấy báo với đủ màu sắc bắt mắt. Hiện nay, rừng càng ngày bị càng... Hiện nay, rừng càng ngày bị tàn phá một cách vô trật tự. Giấy được làm từ gỗ, thế nhưng hiện nay, lượng giấy thải ngày càng tăng. Các bạn hãy tiết kiệm nhất có thể để bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu. Cả khán giả một lần nữa lại lên sóng, Bảo cười, vỗ tay không ngớt, điều đó khiến Thư thêm phần tự tin và hoàn thành tốt phần thi của mình. Đến lượt Hà Mi, nó diện chiếc váy mà lúc chiều qua thấy ở trong tiệm váy cưới. Tóc được dập xù và tết xương cá, chiếc vương miện nhỏ trên đầu làm điểm nhấn, trông nó y hệt như cô Cinderella bước ra từ cổ tích. Cả khán phòng rộn lên, những lời khen ngợi không ngớt vì sự xinh đẹp của cô. Mỗi người đều có một ước mơ, đừng để vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ ước mơ của bản thân. Sống và học tập, phấn đấu vì tương lai để có thể thực hiện được những điều mà mình mong muốn. Hãy là chính mình, sống cho bản thân mình, làm điều mình thích, yêu người mình yêu. Và đừng vì bất cứ ai, bất cứ điều gì mà làm cho con người mình thay đổi, cuộc sống mình đảo lộn. Nó cười tươi để lộ hàm răng khểnh duyên cùng má lúm duyên, khiến người nhìn không thể không rung động. Tiếng vỗ tay rộn rã khắp phòng. Hắn cũng hếch cười, tán thưởng vỗ tay cho nó. Từ đầu vòng thi đến bây giờ, nó là người duy nhất được hắn vỗ tay. 20 khuôn mặt tiếc nuối rời khỏi phần thi. 30 người còn lại tiếp tục bước vào phần thi tạo dáng trước ống kính. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ được mặc đồ của nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và yêu cầu của phần thi là làm nổi bật lên ý nghĩa của bộ trang phục ở trên người. Kim Thư và nó có phần hơi lúng túng, nhưng một phần được tập luyện từ trước nên phần thi không quá khó khăn. Riêng Thảo Trang, cô bé có cả một bề dày kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính, là người từng xuất hiện trên rất nhiều tờ tạp chí thời trang nổi tiếng. Khoản này có thể nói cô là người xuất sắc nhất trong tất cả. Còn ngày thi cuối cùng nữa, tất cả sẽ biết ai là người xuất sắc nhất để được chọn cùng Khánh qua Seoul dự sự kiện thường năm của các trường quý tộc trên thế giới. 15 thí sinh hồi hộp đứng trên sân khấu chờ câu hỏi cho phần thi cuối cùng, phần thi ứng xử. Tất cả đều có 3 câu hỏi về một đoạn video được chiếu ra từ máy tính. Tú nhấn nút Space, video bắt đầu chạy. Trong video, hiện lên hình ảnh quen thuộc của phòng thay đồ, chiếc váy xòe cúp ngực màu trắng với những hạt đính đá sang trọng. Một cô gái với mái tóc màu vàng che nửa mặt đang cầm trên tay chiếc dao dọc giấy và tiến về chiếc váy đặt trên bàn. Cô dùng chiếc dao rạch từng đường dài trên váy, đôi môi nhích lên nụ cười mỉa mai. Để tao xem phần tin này mày sẽ mặc kiểu gì trên sân khấu. Ha ha ha ha. Cô ta cười một cách thỏa mãn, nụ cười phải ngang ngửa Maleficent. Lát sau, có một cô gái chạy loay hoay vào tìm chiếc váy trong thùng rác. Họ nói nhanh nữa cũng phải 30 phút mà ship phải đến kịp. Nếu vậy thì sao kịp? Chả nhẽ, vẫn là phải bỏ. Cuộc tranh cãi của cô gái với chiếc váy rách nát, hình ảnh đã được làm mờ để không lộ danh tính người có mặt trong clip. Nó, Thư, Quỳnh Anh không khỏi giật mình, chả phải đó là những gì xảy ra lúc nãy. Cả khán phòng bắt đầu bàn tán và suy diễn với đoạn clip. Mi lấy tay che miệng giấu sự bàng hoàng. Thư liếc qua xem thái độ của nhỏ. 3 câu hỏi của ban tổ chức đưa cho các bạn là: tiếng Bảo vang lên sau khi tắt đoạn clip. Thứ nhất, các bạn nghĩ sao về hành động trên? Thứ hai, nếu bạn là người bị hại, bạn sẽ xử lý như thế nào? Thứ ba, hãy đặt mình vào vị trí của cô gái cầm dao dọc giấy và nói lên suy nghĩ của mình về hành động đó. Câu hỏi của ban giám khảo đưa ra quả là đánh đố thí sinh, cả khán phòng thêm háo hức về câu trả lời của các thí sinh. Đa phần câu trả lời của các thí sinh đều nói chung chung giống ý nhau. Hà Mi, thưa ban giám khảo, thưa toàn bộ các bậc phụ huynh và các bạn học sinh, em xin trả lời câu hỏi như sau. Thứ nhất, Hành động trên em không tán thành, đó là một hành vi mang lợi ích cá nhân nhằm thỏa mãn sự ghen tức trong lòng. Thứ hai, nếu là người bị hại, chắc chắn phút ban đầu em sẽ bỏ cuộc thi. Nhưng nếu có người đã cố tình dùng thủ đoạn thì nhất định em phải hoàn thành phần thi và nỗ lực hết sức mình để đạt được vị trí cao nhất. Thứ ba, cô gái cầm dao rọc giấy có những hành động như vậy quả là không đúng. Nhưng chắc hẳn bạn gái đó phải có nguyên do, và theo em nghĩ là có mâu thuẫn rất sâu sắc với người bị hại. Hoặc có thể là do lòng ghen ghét đố kỵ nhất thời dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng, khi suy nghĩ lại, bạn này sẽ thấy rất ân hận vì những hành động thiếu cân nhắc của mình. Em xin hết. Đúng hẳn là người trong cuộc có khác. Người anh vỗ tay tán thưởng cho nó. Câu trả lời rất xuất sắc. Bảo có ý vỗ tay. Các thí sinh khác và các khán giả cũng vỗ tay cho câu trả lời của My. Thảo Trang, kính thưa tất cả mọi người có mặt trong cuộc thi hôm nay. Câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra trong cuộc thi hôm nay quả thật là rất hay. Trang cười bởi lẽ kịch bản đã được thay đổi vào phút cuối. Mẹ Trang nằm trong bộ phận ban giám khảo nên cô chắc cũng ít nhiều biết về thể lệ. Cô tiếp, em xin trả lời câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên, em nghĩ mọi vấn đề đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta chưa biết được mâu thuẫn trước đó nên chưa thể phán xét điều gì. Câu hỏi thứ hai, nếu em là cô gái bị hại, chắc chắn em sẽ bỏ cuộc bởi tự nhận thấy mình phải là người như thế nào đấy thì mới bị người ta ghét đến như vậy. Câu hỏi thứ ba, như em đã nói trước đấy, cái gì cũng có nguyên nhân mới dẫn đến sự việc, chúng ta cần phải suy xét về cả hai mặt rồi mới nên đánh giá hành động ai đúng ai sai. Được, biện luận rất hay. Quý Anh mở đầu vỗ tay. Tôi có một câu hỏi cho bạn. Khánh nói vào micro trên bàn, tất cả đều bất ngờ, Trang cũng không ngoại lệ. Như bạn đã nói, bạn là người bị hại, bạn sẽ bỏ cuộc. Đúng. Tại sao bạn lại dễ từ bỏ như vậy? Tất cả đều ồ lên về câu đá xoáy của Khánh. Trang tròn mắt, cô cố lấy lại sự tự tin. Không phải là từ bỏ hay gì cả, mà ở đây nếu là người bị hại, tôi sẽ tự cảm thấy rất xấu hổ với bản thân vì mình đã làm những hành động khiến người ta đến như vậy. Cảm ơn bạn, chắc chắn bạn đã từng xấu hổ với bản thân vì đã làm rất nhiều chuyện xấu nên mới có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cảm ơn bạn đã hoàn thành phần thi. Mỗi câu nói của Khánh đều mang hàm ý mà ai cũng có thể nhận ra được. Trang chắc chắn phải có tinh thần thép thì mới có thể trụ vững đến giờ phút này. Bảo cầm micro đứng trên sân khấu. Chúng ta hãy cho 15 thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 200 thí sinh để bước vào vòng chung kết, một tràng vỗ tay được chứ ạ? Tất nhiên là không ai cưỡng lại được đề nghị nơi... Tất nhiên là không ai cưỡng lại được lời đề nghị này rồi. Bảo tiếp, phải nói hôm nay 15 thí sinh đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Sau đây là phần công bố kết quả. Cả thán phòng nín thinh để khi mỗi lần Bảo công bố lại rầm rộ lên. Giải phụ bao gồm 500.000 và bằng khen cộng với cúp. Giải kết quốc tốt nhất thuộc về bạn Kim Thư, lớp 11A6. Giải khuôn mặt khả ái thuộc về bạn Hà My, lớp 11A1. Giải tài năng. Giải tài năng thuộc về bạn. Giải trang phục áo dài thuộc về bạn. Giải trang phục tự chọn thuộc về bạn. Tấm ảnh đẹp nhất thuộc về bạn Thảo Trang, lớp 11A1. Giải phong cách thuộc về bạn. Và sau đây là các giải thưởng chính. Á Khôi 3, 1 triệu đồng. Bằng khen, cúp thuộc về bạn Trịnh Huỳnh My đến từ lớp 12A1. Á Khôi 2, 1.500.000 đồng. Bằng khen và cúp thuộc về bạn Vũ Thị Kim Thư lớp 11A6. Á Khôi 1, 2 triệu đồng. Bằng khen và cúp, một phần thưởng đặc biệt, một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm đến Disneyland được bao trọn gói. Giải quan trọng nhất, Hoa Khôi, 3 triệu đồng, bằng khen, cúp, sẽ cùng với Gia Khánh đi dự tiệc giao lưu giữa các trường quý tộc trên thế giới được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Hai giải này xin mời hội trưởng Gia Khánh lên công bố. Tôi xin công bố. Thực ra thì tôi cũng không muốn gây hồi hộp. Hai giải thưởng này đều thuộc về bạn Nguyễn Ngọc Hà My và bạn Lê Thảo Trang lớp 11 A1, xin mời hai bạn trở về sân khấu. Và trước khi trao giải, tôi xin mời bạn Ngô Cẩm Ngân của lớp 10A5 trở về sân khấu. Tất cả đều không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Sau đó Ngân đi theo Tú trở lại sân khấu. Cô không dám ngước mặt lên, chỉ dám cúi đầu xuống đất. Đoạn clip được chiếu lại trên màn hình không che mặt ai cả. Cả khán phòng thinh lặng. Giờ được hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngân, bạn có thể nói. Khánh đưa mic trên tay cho cô. Lúc này Ngân mới ngửa mặt lên nhìn mọi người, hai hàng lệ ngấn trên mắt. Chị My, em xin lỗi. Em là người đã làm rách bộ trang phục của chị. Em xin lỗi. Ngân cầm lấy tay My, nó hơi bàng hoàng nhìn nhỏ. Em thực sự không muốn làm, nhưng nếu không làm như vậy thì em không thể đi học được nữa. Gia đình em rồi sẽ ra đường ở. Tiếng khóc vỡ hòa cùng cảm xúc bị kìm nén. Tại sao? Nó nhìn Ngân với sự thắc mắc. Rõ ràng nó và nhỏ chưa từng quen biết, không hề có thù oán riêng tư gì cả. Em... Ngân nhớ lại lời của Tú. Nếu cô không nói mọi chuyện thì không ai bắt ép cô nghỉ cả, cho dù đó là vua đi nữa. Em cứ nói đi, chị có thù oán hay là làm gì em mà em lại làm vậy với chị? Em xin lỗi chị, đây không phải là chủ ý của em, thực sự em không muốn. Ngân cầm tay nó, lắc đầu lia lịa. Cô bé khóc làm nó cũng thấy hơi tội lỗi. Là em bị ép. Cuối cùng là tại ai? Bảo cũng bất bình trước sự việc. Chị Thảo Trang đã nói với em. Chị Thảo Trang đã bảo với em là phải làm thế nào đấy để chị My không hoàn thành phần thi này ạ. Nếu không thì công việc của ba em ở công ty sẽ mất và em sẽ phải rời khỏi trường này. Gia đình em rồi sẽ không có chỗ ở nữa. Em xin lỗi ạ. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Thảo Trang. Ngân tiếp. Chị Trang, em xin lỗi ạ. Nói bậy. Trang trừng mắt lên nhìn Ngân. Chỉ thiếu nước chạy lại vào bắp cổ nhỏ ngặt thở đến chết thôi. Ai xui khiến cô? Tôi có thù oán gì với cô mà cô vu oan tôi như vậy? Em không nói dối. Chính chị. Chị còn chối. Hôm đó còn có cả chị. Ngân chưa kịp nói hết câu thì Khánh gắt lời. Ở đây không phải là cái chợ. Có gì về nhà mà cãi. Sau đây ban tổ chức xin công bố kết quả cuộc thi. Hoa Khôi thuộc về nữ sinh thanh lịch Nguyễn Ngọc Hà My. Không để hắn nói tiếp, cả khán phòng đã rầm rộ cả lên. Tiếng hú, tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay được dành cho người xuất sắc nhất trong cuộc thi. Hắn nói tiếp, át lại tiếng ồn kia. Giải Á Khôi 1 thuộc về bạn Lê Thảo Trang. Nhưng sau những sự việc thể hiện hành vi đạo đức, ban tổ chức chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng là cách bỏ giải thưởng của bạn. Cuộc thi kết thúc, tất cả dường như cũng kết thúc. Với Trang, mọi người bắt đầu ra về. Một số người vẫn còn thắc mắc với cuộc tranh cãi còn dở dang. Một số rằng ban tổ chức đã có phần thiên vị My. Một số khác lại khá hài lòng với kết quả. Trang không biết đã rời khỏi từ khi nào. Chỉ biết là khi Ngân xuất hiện, mẹ Trang cũng ra ngoài. Tối nay, tập trung về nhà mở party. Nó tuyên bố chắc nịch. Chương 46 Aristocratic Party. Đúng là bữa tiệc của các ông hoàng bà hậu của trường quý tộc. Quy mô tổ chức cũng như sức ảnh hưởng của Aristocratic Party phải gọi là rất vang dội. Có thể nói đây là bữa tiệc để so tài về nhan sắc và cả gia thế. Cuộc sống của nó cũng khá khép kín, tiếng tăm cũng được dựng lên là nhờ vậy. Tiếng tăm cũng được dựng lên là nhờ vẻ ngoài kiều diễm và những tài năng của bản thân, chứ không phải xuất hiện trên mặt báo với danh hiệu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nguyễn Thị. Hắn bước xuống xe, mở cửa cho nó và hất mắt về phía cánh tay của mình. Nó cười rồi khoác tay hắn bước vào bữa tiệc xa hoa. Sự xuất hiện của cầu chủ tập đoàn Trần Thị là tâm điểm của những nhà báo chụp ảnh, phỏng vấn, viết tựa cho các tăng tin lá cải số ra ngày mai. Sự xuất hiện của cả hai phải nói là rất nổi bật trong bữa tiệc, bởi cái lẽ tên Gia Khánh đâu phải là không có ảnh hưởng, nhưng so với tiểu thư Diễm Lệ kia thì chưa chắc nó đã kém cạnh ai. Đó chẳng phải là bộ váy sắp ra mắt của nhà thiết kế hàng đầu thế giới sao? Một con mắt sành điệu đã nhìn ra bộ váy nó mặc trên người đang được các tiểu thư săn đón nhất mùa đông năm nay. Chỉ mới ra mắt, hình thiết kế của bộ váy mà giờ đây nó lại mặc trên người trước mắt của rất nhiều ký giả cũng như rất nhiều thành viên trong buổi tiệc. Hắn cũng đâu có vừa, trang phục của cả hai đều của một nhà thiết kế. Bộ vest màu xám, chiếc quần ống đứng tôn lên dáng cao mã của hắn, chiếc áo sơ mi trắng Nó năn nỉ lắm hắn mới chịu thay cho cái áo sơ mi đen. Trai tài gái sắc thế này thì nhà báo chắc cũng không cần nói láo để phô trương vẻ đẹp. Cậu có sức ảnh hưởng thật, nó nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng không có ý né tránh những ống kính cùng đèn flash liên tục. Hắn cũng không để ý, cười khẩy một cái rồi cố ý kéo nó đi nhanh hơn. Hắn cũng chẳng muốn góp vui cho mấy trang báo vớ vẩn cho lắm. Không khí trong đại sảnh quả là sang trọng, nhưng mùi máy lạnh, điều hòa với đủ loại thương hiệu nước hoa khiến không khí thật là khó mà thích ứng ngay được. Theo quán tính, nó đưa tay lên mũi, ghé vào tay hắn thì thầm, đưa tôi đi một chút. Dứt lời, nó buông tay hắn và bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Cũng chỉ đơn giản là sửa lại trang phục, lấy lại thần sắc để tham gia vào bữa tiệc. Nó lôi cây son ra, điểm lại rồi bước ra ngoài. Bữa tiệc đã bắt đầu khai mạc, đại sảnh tắt đèn, chỉ để ánh sáng và sự chú ý về phía sân khấu, khiến việc tìm hắn cũng trở nên khó khăn. Nó vẫn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng hàng hắn đâu. Thực ra Khánh Thiếu. Thực ra Khánh Thiếu Gia đang rất thu hút rất nhiều vệ sĩ xung quanh, cả rất nhiều vệ tinh nữa. Những cô gái có mặt trong buổi tiệc năm ngoái bước đến bắt chuyện. Không chỉ vậy, còn có những tiểu thư xinh đẹp đến xã giao rất tự nhiên. Nhìn thấy, nó cũng hơi nhếch miệng cười, không thua kém gì, nó cũng tiến lại gần. Bởi lẽ trong buổi tiệc này ngoài hắn ra thì nó cũng không biết nên bắt chuyện với ai. Nhưng một vóc dáng cao to nhã nhặn đứng trước mặt cản đường nó. Xin chào Moon. Nó hơi nhíu mày, để mặt rõ nhìn thanh niên trong điều kiện thiếu sáng. À Tony, lâu rồi không gặp. Nó cười sau một lúc đăm chiêu để nhớ ra xác định tên của cậu bạn học chung bên Mỹ. Chính xác là phải Casey đại cổ thụ. Tưởng quen nhau rồi, lâu ngày không gặp. Có vẻ vẫn đẹp và mặn mà hơn trước nhở. Tony nháy mắt, ghé sát tai nó nói nhỏ. Cái con người này, cậu vẫn không thay đổi được bản chất. Nó vỗ ngực cậu. Chả phải tùy người mới bộc lộ bản chất hay sao? Từng lời từng chữ của Tony phun ra đều hết sức ẩn ý. Nó liếc ngang rồi đổi chủ đề. Đại thiếu gia nay đi một mình sao? Bóng hồng bên cạnh đâu cả rồi? Không hẳn. Chẳng phải giờ có cô nương đây là bạn rồi sao? Bóng hồng đối với tôi chỉ có em thôi. Ha, hàm hồ vã. Ha, em cười á? Bo đâu? Lại bỏ rơi em sao? Tôi đảm bảo em về với tôi sẽ không bao giờ lạc lõng thế này đâu. Chả là lúc bên Mỹ Tony tán tỉnh đủ kiểu, nhưng nó không một lòng không chịu. Như phải kẻ này em mai này mai nọ thì ở một mình cho khỏe, sát gái cũng là cái tội. Không biết bao nhiêu lần Minh Bo đóng vai tình nhân để giải thoát cho nó. À, Bo về Việt Nam rồi. Đúng là duyên phận, hôm nay hai ta đều đơn bóng rồi. Nụ cười của cậu ta chắc không bao giờ thoát khỏi hai chữ dâm tặc. Ai nói? Nó đang định bao biện cho hoàn cảnh hiện tại của mình thì hắn xuất hiện, bước ngang qua con người đó và thản nhiên đưa tay qua sau lưng đỡ lấy hông nó. Nó giật mình nhưng cũng không có ý phản kháng. Bị đặt vào hoàn cảnh này, thả trong tay hắn còn hơn là ở bên cạnh Tony. Đây là... Tony nhìn hắn với ánh mắt tức giận nhiều hơn là ngạc nhiên. Lại một lần nữa, bị hớt tay trên sao? Đây là Tony bạn em, còn đây là... Tôi là chồng tương lai của cô ấy. Hắn luôn đưa nó vào tình thế bị động, mặc cho sự ngang tàn của hắn điều khiển. Ồ, xin chào, đấy chẳng phải là cậu chủ của Trần Thị sao? Cảm ơn. Hắn mặc cho tay của Tony đưa ra có ý bắt tay xã giao, rồi kéo hông nó đi về phía khác. Mất mặt, quả thật rất mất mặt. Tony nhanh ý đút tay vào túi quần, ánh mắt cay cú không rời khỏi hai đứa nó. Và đương nhiên, những cô gái bám theo hắn cũng bể mưu đồ. À, chứ không ăn nói tùy tiện vậy. Nó gằn lên từng chữ từng câu bên tai hắn. Sự thật, duyên phận đang ràng buộc hai đứa nó, hay chính hai đứa nó đang ràng buộc duyên phận. Lúc đầu cả hai đều không muốn mang danh phận đó, nhưng đến cuối cùng họ lại dùng chúng để ở bên cạnh đối phương. Tình cảm đâu phải là chuyện một ngày hai. Tình cảm đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể được. Yêu đương để yêu thương một người hơn cả bản thân là cả một quá trình. Yêu thương một người hơn cả bản thân mình thì mấy ai làm được. Nhưng có những người có được rồi lại hợ hứng, buông lơi, đến khi hối tiếc cũng đã muộn. Danh nghĩa là vậy, nhưng tình cảm cả hai dành cho đối phương chắc hẳn đã có định nghĩa là tình yêu. Dẫu vẫn có, sao vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân? Hắn đưa nó ra giữa sân khấu cùng cặp đôi khác khiêu vũ. Tại sao lúc nãy cậu lại làm như vậy? Em nên đổi cách xưng hô đi. Tại sao? Không bướng một lần được không? Không quen. dần rồi sẽ quen. Rồi, coi như tôi chịu thôi anh. Ngượng mồm thật. Đó là chuyện sớm muộn thôi mà. Hình như anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Nó hỏi câu hỏi đó cũng lúc các cặp đôi khác đuổi bạn khiêu vũ cho nhau. Lọ quạng, nó lại rơi vào vòng tay của Tony. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Em và cậu tạo ông đẹp đôi đấy. Nhưng xuất hiện cùng anh tin là chúng ta sẽ là một cặp đôi không ai sánh bằng. Tôi sẽ cân nhắc. Nó nháy mắt, ai mà không sao lòng cho được. Nói là vậy nhưng làm là một chuyện khác. Nó trở lại trong vòng tay của hắn, trong ánh mắt đó chứa đựng những tia sắc không vui. Vẫn giữ cái giọng ngạo mạn, hắn trả lời. Tôi làm vậy là vì tôi không muốn ai động vào bất cứ thứ gì của tôi, nhất là em. Vừa dứt câu cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Nó không biết nên nói gì. Chả phải hắn đang khẳng định nó là của hắn rồi sao? Đến cả chiếm đoạt quần hồng hách như thế. Nhưng nó lại luôn để hắn toàn phần định đoạt. Hắn đưa nó ra ngoài, tránh khỏi bữa tiệc ồn ào, tránh dòng người tấp bập. Tránh dòng người tấp nập xô bồ và tránh khỏi những người đang đưa những ánh nhìn ham muốn về phía hai đứa nó. Anh tính đưa tôi đi đâu? Em muốn đi đâu? Hắn ngồi vào ghế tài xế, nổ máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đâu cũng được. Nó không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều nữa. Miễn là đi với hắn thì nó luôn tin tưởng. Chương 47. Sinh nhật. Bắt đầu bước vào hè cũng là lúc cái nóng hoành hành, tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến. Chưa có dự định gì nhiều, nhưng chắc nó sẽ bay về lại Mỹ. Dù sao, công ty trước sau cũng cần có người mới tiếp quản. Nó không thể để mặc công sức của ba mẹ đã gây dựng như vậy được. Kỳ thi cuối cùng của lớp 11 cũng đã kết thúc. Thời gian này là thời gian ăn chơi hát lượn của học sinh, trong khi giáo viên đang cần lực chấm bài. Đối với nó thì những ngày này đang là khoảng thời gian nó mong trôi nhanh nhất. Không phải vì muốn nhanh chóng đến hè, mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của tiểu thư nhà ta. Mọi thứ vẫn im ắng, không ai nhắc, không ai nhớ. Mọi người vẫn thế, vô tư cho đến khi sinh nhật nó. Vừa mở mắt ra, nó cầm ngay cái điện thoại. Có thể nói là sống ảo, nhưng những năm khác Quỳnh Anh, Minh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Mi ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ, 0 phút. Ngày hôm đấy, có chút hụt hẫng, nó lướt điện thoại cả 20 phút. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu. Nó rầu rĩ tắt điện thoại, lê thân rời khỏi giường. Bữa sáng đặt sẵn trên bàn như mọi ngày. Cô Phương vẫn đang tất bật với công việc hàng ngày. Còn nó chẳng muốn để ý đến hắn đang mất dạng phương trời nào. Nó chưa có ý định cho hôm nay, thế nên cứ nằm ở nhà chịu sự quan tâm. Buổi sáng nhàn hạ trôi qua mà nó tưởng chừng như qua cả một cái mùa xuân. Chiều đến, mang theo cái nóng bức oi ả của trời hè. Tiếng ve râm ran tạo nên một bản hòa ca mùa hạ. Mặc dù nó nằm trong phòng máy lạnh, nhưng nó vẫn nóng lòng không biết hai người kia đi đâu. Nó làm kiêu mà còn chẳng còn ai thèm quan tâm. Nó ngủ thiếp luôn là đến 5 giờ chiều. Chuông điện thoại đánh thức. Là Minh. Alo, xuống nhà đi nàng. Nó cầm theo cái điện thoại xuống nhà. Minh đang đứng trước ngoài cổng bên chiếc Lambo màu xám cho. Sao không vào nhà? Tôi chờ tiểu thư đích thật. Tôi chờ tiểu thư đích thân xuống mời mới vào đấy. Minh cười rất thoải mái, không mảy may để ý đến sự bực tức trên mặt của nhỏ. Gớm, hôm nào còn chảnh nữa. Nó quay lưng vào nhà, Minh tiếp bước theo sau. Chúc mừng sinh nhật tiểu thư. Nó quay phát 180 độ nhìn Minh. Trong tích tắc, nó nhận thấy một điều hạnh phúc khi có Minh là một thằng bạn thân tri kỷ. Minh vẫn cười. Cậu đưa ra trước mặt một hộp quà to bọc giấy màu hồng nhạt. Minh ơi, tôi yêu mày quá. Có mày mới nhớ đến ngày sinh nhật của tao thôi à? Nó xúc động xém nữa là khóc luôn. Tâm tính tò mò đã thôi thúc nó mở ra luôn. Đây chả phải là chiếc váy mà nó đang săn lùng để chọn bộ cosplay của mình sao? Còn nữa, cái váy bên cạnh là do mình đặt nhà thiết kế may riêng cho nó. Hàng độc không có mặt trên thị trường. Màu sắc chủ đạo vẫn là màu hồng mà nó yêu thích. Bên trong còn có một hộp nhỏ đựng dây chuyền mà chính cậu đã kỳ công làm tặng nó. Không cần thử cũng biết vừa rồi. Nó vừa tít hết vào mắt. Cảm ơn cậu. Nhiều nhiều nha, trời ơi, yêu quá đi mất. Đẹp sẵn mà. Lên tắm rồi thay đồ rồi đi. Đi đâu? Cứ lên rồi biết. Nhanh lên nha má. Minh đẩy nó lên phòng. Để tiểu thư nhà này tắm rửa thay đồ cũng là một khoảng thời gian. Hôm nay cậu trông khá lịch lãm, nhưng vẫn không mất bóng dáng của một cậu thanh niên làng chơi. Qua chiếc quần jean xanh, áo sơ mi màu cam, Còn nó diện luôn chiếc váy màu hồng được thiết kế dành cho mình. Ô tô ngưng lăn bánh trước một quán bar mini. Ở đây sao? Nó ngơ ngác nhìn Minh. Có lẽ Minh hay lui tới đây nhưng nó lại hoàn toàn khác. Đây với nó quả là một trải nghiệm mới. Và sau này những nơi như thế cũng dần trở thành nơi nó hay lui tới nhất. Đi nào. Minh kéo tay nó vào trong. Không khí vẫn khá yên tĩnh. Tất cả được bao trùm bởi bóng tối. Minh chậm lại một bước nhường sự bất ngờ ở sau cánh cửa cho nó. Có hơi nôn nao thú vị. Nó nhìn Minh rồi hít một hơi, đẩy cánh cửa gỗ ra. Nó thấy đèn mờ ảo bật lên. Nó nghe tiếng pháo. Nó thấy pháo bông, pháo sáng. Nó thấy lua tua rớt phủ đầy người. Nó thấy bạn bè mình. Nó thấy bánh sinh nhật. Nó thấy ảnh của mình trên sân khấu. Nó thấy bóng bay. Nó thấy quà sinh nhật. Nó thấy photographer. Tất cả nó ngoài sức tưởng tượng. Không giấu nổi sự hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt nó. Nó che miệng, nụ cười hạnh phúc trên môi. Nó bước về phía sân khấu, nơi tất cả mọi thứ được chuẩn bị là dành cho nó. Bài ca chúc mừng sinh nhật được mọi người hát. Bước đi, thổi nến đi. Quý Anh nhắc nó liền chắp tay, nhắm mắt rồi lẩm bẩm thổi nến. Tiếng vỗ tay, lời chúc mừng rôm rả bầu không khí. Trần Thiếu bước ra, trên tay cậu cầm bó hoa hồng tiến về phía nó. Chúc mừng sinh nhật. Nó nhìn hắn chân chân. Lần đầu tiên hắn khiến nó mừng đến phát khóc thế này. Nó đón bó hoa từ hắn. Lời cảm ơn nghẹn lại nơi cổ họng. Quý Anh lúc này mới lên tiếng. Cả ngày hôm nay Khánh đã cất câu chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho mày đấy. Không cảm ơn người ta một câu. Nó tròn mắt nhìn Quý Anh rồi quay lại sang nhìn hắn. Thế mà cả ngày nay nó ấm ức vì không ai nhớ sinh nhật mình. Cảm ơn anh. Hắn hơi nhếch khóe miệng, ghé sát tay nó thì thầm. Đã là người của tôi, tất cả phải đặc biệt. Nó chưa kịp suy nghĩ xem lời nói của hắn có ẩn ý gì, thì chỉ còn mùi hương quyến rũ phất phảng quanh nó. Hắn quay đi cầm mic. Nào, bữa tiệc bắt đầu. Nó đặt bông hồng lên bàn để bánh, cầm ly nước ngọt lên nhưng ngay lập tức bị phản bác. Hôm nay mi không được uống nước ngọt. Đúng, sinh nhật mà. Người khác chen vào. Được, hôm nay mi tiếp, không say không về. Tất cả phải chơi nhiệt tình. Bên dưới hú lên đồng ý. Uống được bao nhiêu đâu mà lớn tiếng. Mình nhìn nó lắc đầu. Không bên cạnh mang hạnh phúc lại cho nó được thì cậu cũng chỉ biết đứng phía sau chúc nó hạnh phúc thôi. Uống được 3 ly, mặt nó đã đỏ cả lên. Cầm mic hát mà không hát được bài nào ra hồn. Nhớ đoạn nào hát đoạn đó thôi. Số lượng người tham gia không nhiều, nhưng tiếp mỗi người 1 ly, chắc nó cũng mất 7 ly, 8 ly, rồi 10 ly. Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, bước đi cũng không còn vững. Minh, Tuấn, hắn thay phiên nhau uống hộ cho 2 nàng. Hắn đưa nó lại ghế kêu người pha ly nước chanh. Không uống được bao nhiêu mà còn cố. Nó nghe được. Nó nghe câu được câu mất. Miệng vẫn cười suốt. Không sao, còn uống được, tiếp. Nó đâu thấy ánh mắt lùi lùi của hắn đang phóng về phía mình. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Gần 12 giờ, bữa tiệc kết thúc. Con gái gần như ai cũng say, còn được mấy người là tỉnh. Nó ôm Quỳnh Anh vừa cười, vừa khóc, cả hai còn làm nhảm đủ thứ. Đủ rồi, mai rồi nói tiếp, giờ về đi. Tuấn xót xa nhìn người yêu mình ngất ngây. Về gì mà về, tôi em ngủ với Mi. Anh về đi, Quỳnh hất tay chàng trai. Đủ rồi, nghe anh, đi về. Đã nói là không mà, anh về đi, em tự lo được. Quỳnh Anh, em say rồi, anh đưa em về mà. Sao chứ, em không say. Tuấn bất bình tĩnh cậu gắt lên. Thế này mà chưa say à? Tôi nói cô đi về. Cô không nghe tôi nói đúng không? Nhìn lại mình xem giống con giáp nào không? Nó, Quỳnh Anh, hắn và Minh đều khá bất ngờ vì hiếm khi thấy cậu bất bình tĩnh thế này. Không nói nhiều, về là về. Đây mới xứng là mặt đàn ông này. Minh có vẻ đá đều Tuấn. Bởi lẽ cậu nổi tiếng với biệt danh là sợ vợ mà. Cả đám người lại ầm ĩ lên. Tuấn cũng có vẻ lúng túng. Cậu cười rồi quay lại nghiêm mặt kéo Quỳnh Anh ra ô tô đang đợi sẵn. Quỳnh Anh vẫy tay tạm biệt rồi lên hàng ghế sau, đợi Tuấn vào xe. Cô lấy lại thể diện của một người con gái quyền uy và bạo lực. Sao anh lại lớn tiếng với em, hả? Giọng cô khàn khàn, giận dữ, nhưng pha chút nhõng nhẽo. Tuấn không trả lời. Cậu luôn im lặng như vậy, khiến anh không biết cậu nghĩ gì và muốn gì. Em đang hỏi anh đấy, đừng làm thinh như vậy cậu được không? Cái giọng nhỏ đã biến sắc, không còn mạnh mẽ. Nhí nhảnh như ngày thường, phải chăng khi say... con người ta mới dám nói những điều cất giấu trong lòng. Trả lời em. Quý Anh kéo tay Tuấn. Tại sao anh luôn im lặng như thế? Tại sao luôn nhường em? Tại sao? Tuấn ôm cô vào lòng trước khi những giọt nước mắt lăn xuống. Tại sao? Anh không muốn mình cãi nhau vì những điều không đáng. Anh sợ lúc tức giận sẽ không kiềm lòng được mà nói những câu xúc phạm hay khiến em suy nghĩ. Thực sự, anh rất sợ mất em. Anh có biết anh như vậy làm em khó chịu lắm không? Tại sao em luôn tỏ ra mạnh mẽ bên cạnh anh? Em không muốn thấy những giọt nước mắt của mình. Bên cạnh anh, em được phép yếu đuối. Anh không muốn thấy em mãi mãi như vậy. Nhiều lúc, em mạnh mẽ đến mức anh thấy mình thật dư thừa. Em có thể làm tất cả mà không cần anh giúp đỡ. Nhưng cứ phải tỏ ra như thế em được gì? Có anh ở đây để lo lắng chăm sóc cho em cơ mà. Bờ vai anh có thể không rộng, nhưng đủ cho em dựa dẫm. Không đủ to, nhưng có thể che chở cho em được mà. Không bướng bỉnh, không cãi lại. Quý Anh im lặng khóc nấc bên vòng tay Tuấn. Minh cũng lên xe về sau đó. Hắn cũng đến khổ sở với nó, say mềm, không lôi thôi luyên thuyên, thiếu nước bất tử nhân sự. Nó mệt nên ngủ gục trên đường về, vai hắn làm chiếc gối dựa cho nó ngủ ngon lành. Tuy tiểu lượng không kém, nhưng gánh cho nó cũng không ít nên hắn cũng ngà ngà. Chiếc áo vest hắt hắn khoác tạm cho nó, che bớt đi sự quyến rũ kiêu hãnh sẵn có. Lớp son đỏ bị rửa trôi còn lớp nhạt đủ làm điểm nhấn trên khuôn mặt đang ửng hồng. Hắn quay đi, đưa hai ngón tay lên dụi mắt, cũng khá mệt mỏi khi cả ngày dành để chuẩn bị sự bất ngờ cho nó. Ô tô đang dừng nhưng nó vẫn đang ngủ. Hắn bế nó ra khỏi và đi vào nhà. Cô Phương giờ này đang chắc ngủ say nên hắn cũng không tiện đánh thức. Nó vẫn ngủ, dụi mắt vào ngực hắn. Mùi hương dễ chịu thân quen của nó khiến hắn có chút vân vương loay hoay trước cửa phòng nó. Nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy chìa khóa phòng. Tối nay nó ngủ ở phòng hắn rồi. Đặt nó xuống giường, hắn nhẹ kéo tay ra thì nó giữ lại, nhẹ nhàng nhưng tha thiết. Đừng đi! Hắn hơi giật mình nhìn nó. Một phút trước hắn hơi bất ngờ, nhưng sau đó là hụt hẫng. Uống không say không về mà. Hắn kéo mình ra, đặt nó lên gối, kéo chăn cẩn thận. Em say rồi, tôi cũng say. Say tình hay say men, chính hắn còn mâu thuẫn với bản thân mình. Nước lạnh từ vòi sen giúp hắn phần nào tỉnh táo hơn. Đêm nay chắc là một đêm thức trắng. Những giọt nước thay phiên nhau hắt vào mặt hắn, tạo cảm giác khoai khoái. Hắn nghe tiếng nó, đúng hơn là nó đang nôn. Hắn bước ra từ phòng tắm, những giọt nước chảy vội trên bờ ngực vạm vỡ của hắn. Quả đúng là nó đang nôn, bụng đói mà uống. Bảo sao không như vậy? Hắn lắc đầu, hôm nay bổn thiếu gia làm ô xin cho em rồi. Hắn cẩn thận lau mặt cho nó, rồi lau xuống cổ. Hắn tở hắt ra rồi đi, vứt cái khăn vào chậu nước, rồi xuống nhà pha ra cho nó ly trà gừng với ly sữa nóng. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ khiến thân hình thiếu nữ 17 tuổi thêm phần cuốn hút. Hẳn bỏ đi vì có lý do. 12 giờ sáng hôm sau, nó mới bắt đầu cựa cười tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Nó chớp mắt liên tục, cả người nặng nề. Đây đâu phải là phòng của nó. Nó chớp mắt để chắc chắn đây là đâu. Việc đầu tiên là nó kéo chăn lên xem bộ đồ hôm qua vẫn còn y nguyên, đôi cao gót vẫn ở dưới đất. Nó dùng sức ngồi dậy, day day hai cái bên thái dương, cố nhớ xem hôm qua mình đã bê bối đến mức nào, nhưng bất lực. Hắn bước vào phòng khiến nó giật mình, kéo chăn lên nghiến cổ. Tại sao tôi ở đây? Em dậy ăn trưa đi. Hả, mấy giờ rồi? 12 giờ trưa. Đây là phòng ai? Tôi. Đây là lần đầu tiên nó vào phòng hắn. Cả căn phòng lấy màu đen và xám là chủ đạo. Một bức ảnh của người phụ nữ lớn được trên tường, chắc là mẹ hắn. Bà quả thực rất đẹp, cả người toát lên vẻ thanh cao, khuôn mặt hiền hậu. Có lẽ hắn thường bố nhiều hơn. Uống đi. Hắn đưa cho nó ly trà giải rượu. Cảm ơn anh. Chương 48 Comeback. Bước chân vào lớp 12 cũng là lúc nó đang đi trên những bước cuối cùng của sự hồn nhiên vô tư để đối mặt với những nghiệt ngã của cuộc sống. Tất cả là một chuỗi sự kiện được định sẵn và chúng ta giúp liên kết lại với nhau. Số mệnh của mỗi con người cũng giống như những mạch nước ngầm, hoặc là cứ mãi loay hoay với những cái áo nhỏ tụ túng hoặc là cứ mãi loay hoay với cái ao nhỏ tù túng, hoặc là chảy ra một mạch ra đại dương bao la rộng lớn. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Ta được rèn luyện để vượt qua tất cả. Chúng ta không thể ép buộc mọi thứ theo ý mình, mà phải học cách năng động để thích ứng với môi trường xung quanh. Cuộc sống có lẽ sẽ ổn nếu cô ấy không xuất hiện. Thế nhưng trời không chịu lòng người. Buổi sáng đầu tiên của năm học lớp 12, giáo viên bước vào lớp cùng với những niềm hứng khởi mới. Chào các em, chúng ta đã gặp lại nhau. Năm nay có lẽ là lần cuối cô được hợp tác cùng lớp. Cô hy vọng trong năm cuối này ta có thể gắn bó hơn và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn. Những tiếng vỗ tay cất lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Nào các em, hào hứng lên chứ. Tinh thần đâu cả rồi? Chúng ta còn cả 10 tháng bên nhau cơ mà. Cô nghiêm mặt vỗ tay để lấy lại tinh thần. Bước vào năm học mới, lớp chúng ta lại chào đón một thành viên mới. 5 giây trước, tất cả có vẻ buồn bã, nhưng vừa nghe có học sinh mới là cả lớp lại rầm rộ lên. Trai hay gái à cô? Học giỏi không cô? Những câu hỏi được đưa ra. Trật tự, cô đập tay xuống bàn để lấy lại sự tĩnh lặng. Là một bạn nữ, em vào lớp đi. Cô nhìn ra cửa, nó, Minh, Quỳnh Anh, Tuấn cũng giống như cả lớp đang khá tò mò. Hắn vẫn im lặng như vậy, cậu không quan tâm, đôi mắt không rời bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trịnh Kiều Mỹ, là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ mình nhé. Một cô gái với vẻ ngoài khá xinh xắn, mái tóc màu hạt rẻ cắn, ôm lấy khuôn mặt khả ái, cùng má lúm đồng tiền khá duyên. Cả lớp đang trầm trồ khen bởi vẻ kiều diễm của Mỹ, thì một số khác lại đang bối rối. Tấn nhìn chân chân khiến Quỳnh Anh cũng hơi khó chịu. Quen sao? Miu. Tuấn nói trong vô thức. Là ai? Quỳnh Anh khá tò mò về mối quan hệ này. Nó quay sang nhìn hắn. Điều mà cả hai cũng lo nghĩ cũng xảy ra. Mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt mới. Là cô ấy sao? Cho dù đã biết, nhưng nó vẫn muốn nghe hắn trả lời. Hắn không trả lời, nó cũng im lặng, cúi mặt xuống quyển vở để trên bàn. Quỳnh Anh quay xuống nhìn nó. Tuy mới nghe giải thích qua loa, nhưng cô cũng đoán biết được tình thế lúc này. Buổi học nặng nề cũng kết thúc, nó không muốn gây khó xử nên xách cặp đi trước. Minh nhận thấy mối quan hệ mới của cô học sinh mới có liên quan đến hắn. Cô gái đó là ai? Minh tò mò lên tiếng. Kiều Mỹ á? Nó không nhìn Minh. Phải. Lắm chuyện quá đi. Mỹ là Mỹ chứ là ai? Quỳnh Anh chen vào. Không nói thì thôi. Mối tình đầu của Khánh. Nó nhìn Minh rồi cười nhẹ quay đi. Hời ơi, người yêu cũ thôi mà. Nhìn Tuấn đây này, giờ mà liệt kê ra thì có cả một danh sách dài từ cổng trường luôn ý. Người anh cố tình thay đổi bầu không khí. Cùng lúc tại hành lang lớp học. Tại sao Mỹ không liên lạc với Khánh? Mỹ thấy là mình chưa đủ can đảm thôi, cứ tưởng là mình không còn cơ hội gặp Khánh. Nhưng nó ngập ngừng, vẫn cái giọng nhẹ nhàng, vẫn nụ cười xưa. Mỹ vẫn vậy, vẫn toát lên vẻ yêu kiều của tiểu thư vốn có. Mỹ biết Khánh có tìm Mỹ. Tại sao? Hắn dừng bước. Hắn vẫn luôn tìm kiếm tin tức về cô. Suốt 2 năm sau khi Mỹ đi, để lại cho nó hắn sự tuyệt vọng. Vậy còn sống sao? Cô không liên lạc. Thật sự, còn sống sao cô không liên lạc với hắn? Cô biết hắn tìm mình, nhưng sao vẫn dửng dưng im lặng? Mỹ muốn để Khánh có một cuộc sống mới. Thật sự thì Mỹ nghĩ Mỹ không còn đủ tư cách để ở bên Khánh. Từng câu từng chữ cô nói ra như rát dao đâm lại vết thương cũ. Hắn hiểu hết từng lời từng chữ của cô. Thôi, chuyện cũ rồi, cũng chả nhắc lại làm gì nữa. Mỹ lại cười. Sao tự nhiên hắn nhớ nụ cười đó nhiều đến vậy? Từng mảnh ghép hắn nhặt nhạnh trong quá khứ cứ hiện rõ một một trước mắt. Vậy nhưng sao hư ảo xa vời đến thế? Cuộc sống của Khánh bữa nay thế nào rồi? Cô... Hắn biết cô đang muốn hỏi gì. Cũng chuẩn bị đính hôn, hai nhà đặt hôn ước hết rồi. Vẫn cái nụ cười ấy mà sao tim hắn nhói đau đến thế? Tại sao Mỹ không hỏi nguyên do? Tại sao Mỹ lại bình tĩnh đến vậy? Hay cô hết tình cảm với hắn rồi? Như vậy chỉ khiến hắn thêm dằn vặt bản thân hơn. Là cô bạn cùng bàn với Khánh à? Ừ, Hà My. Tên đẹp, người đẹp, số cũng đẹp nữa. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô buông từng chữ chạnh lòng. Mà Khánh này, Mỹ chuyển đến chỗ của Khánh ở rồi, để họ làm giấy tờ rồi sang nhượng nhà được không? Có bất tiện cho Mỹ không? Khánh thấy bất tiện sao? Vậy thì thôi. Không phải, giờ đi lấy đồ rồi Khánh đưa Mỹ về. Cảm ơn Khánh nhá. Cô thử hiểu tính hắn. Một khi đã quyết định gì thì còn nói cũng không thay đổi được gì. Nhưng cậu không còn đồng nhiên như trước đây nữa. Từng lời nói đến hành động đều chín chắn và cẩn trọng hơn. Cô cảm nhận được sự xa cách rõ biệt. Thời gian đúng là ác nghiệt. Chi chuyển qua trường học nên dọn đến ở cùng nhà với Khánh. Tình cảm giữa cả hai giờ cũng khá thân thiết. Nhờ Quỳnh Anh mà mọi chuyện đã được gỡ bỏ. My cũng chỉ cho nhỏ rất nhiều thứ từ việc nhà, học tập đến cách sắp xếp thời gian. Cả hai đang nô đùa trong bếp dọn ăn với cô Phương thì hắn mới về. Sao hai về muộn vậy? Chị My về. Câu nói của Chi nghe lại khi cô thấy Kiều Mỹ cùng với những vali đồ. Tạm thời Mỹ sẽ ở đây cùng chúng ta 1-2 ngày. Hắn lên tiếng giải thích. Quỳnh Chi, lâu rồi không gặp em. Cũng lâu thật rồi chị nhỏ. Mình ở đây không phiền bạn chứ Hà My? Sao cậu biết tớ? Tớ nghe Khánh nói. À ừ, vào nhà ăn cơm đi. Nó quay lại bàn ăn trước. Chi đợi hắn xuống rồi cùng ăn. Nó vẫn cố tỏ ra tự nhiên như bình thường, nhưng không khí ngượng ngùng kèm ảm đạm khiến nó cũng không mấy vui vẻ. Nó lên phòng trước, khóa trái cửa. Tâm trạng lúc này của nó là sao chứ? Chả phải đang ghen tức sao? Không phải, nó đã đủ tư cách để ghen. Nhưng dù gì nó cũng là vợ tương lai của hắn cơ mà. Tại sao hắn lại có thể hiên ngang dẫn cô Thanh về nhà như vậy? Tình cũ không rủ cũng đến sao? Nó không lo sợ làm sao được. Nói cho cùng thì nó vẫn chưa biết tình cảm của hắn dành cho mình là gì. Danh phận có thể ràng buộc nhưng duyên nợ thì không. Nó cũng không phải là người chơi chẽn, nên thôi để mọi chuyện cho hắn giải quyết. Chương 40. Chương 49. Thừa nhận. Thường thì những điều dễ đạt được và cũng đồng nghĩa là sẽ rất dễ để buông bỏ. Và tình cảm cũng vậy. Nếu có thể cùng nhau vượt qua những thử thách tình trường thì mới có thể gắn bó bền chặt được. Có thêm người ở, nhịp sống của căn nhà cũng có chút thay đổi. Hắn vẫn kiên nhẫn gọi nó dậy sớm đi tập thể dục. Đến giờ dậy chạy bộ rồi đấy tiểu thư ơi. Hắn đứng trước cửa phòng nó đập cửa. Hôm nay trời lạnh lắm, nó vẫn nằm trên giường chả treo. Đừng để anh phải vào lôi cổ em dậy nhá. Đợi chút, em ra liền. Nó cũng đành phải bật dậy, đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi chạy bộ. Ngày nào cũng thế, và dần dà trở thành thói quen. Phòng Mỹ thì ở kế bên nó. Hắn đang đứng đợi nó thì Mỹ mở cửa ra vào. Cô hình như cũng có ý định chạy bộ. Tai nghe headphone, áo ba lỗ, quần joggy và mái tóc được buộc gọn. Thấy hắn, cô cười nhẹ. Khánh cũng chạy bộ sao? Ừ, đang đợi Hà My rồi đi. Vậy Mỹ cũng đợi đi rồi đi chung luôn. Mỹ cũng có thấy quen này à? À ừ thì rèn luyện sức khỏe thôi ấy mà. Nó mở cửa bước ra thì đúng lúc hai người đang nói cười. Thấy Mỹ, nó tỉnh ngủ hẳn. Chậm hơn bình thường 5 phút rồi nhá. Hắn nhìn đồng hồ rồi nghiêm khắc dặn. Hắn nhìn đồng hồ rồi nghiêm giọng nhắc nó. Hiếm lắm nó mới có tinh thần tự giác không để hắn phải gọi. Nhanh hơn hôm qua rồi mà. Nó bĩu môi rồi quay sang nhìn Mỹ. Bộ cậu cũng chạy bộ sao? Ừ, thói quen đấy mà. Mỹ cười. Vậy đi thôi. Nó tươi cười chạy xuống nhà xỏ giày. Trời sớm không khí khá mát mẻ và trong lành. Khu biệt thự nhà hắn nằm khá xa đô thị ồn ào tấp nập. Con đường ở đây cũng khá vắng vẻ. Những chú chim níu lo hót đang ẩn mình trong những tán cây hai bên đường. Con đường ở đây sẽ yên tĩnh và tẻ nhạt nếu không có sự xuất hiện của hai đứa nó. Ngày nào cũng là ngày hắn chạy trước, rồi nó ríu rít theo sau. Làm bộ vậy chữ thôi lúc nào nó cũng mệt. Hắn cũng biết ý giảm tốc độ chạy ngang bằng. Thế nhưng hôm nay con đường không phải của riêng hai đứa nó nữa, mà là của ba người. Được rèn luyện hàng ngày, sức bền của nó cũng khá dẻo dai. Nếu không phải ngày thường hắn cố tình chạy nhanh thì giờ chắc nó cũng vừa chạy vừa thở hồng hộc rồi. Nó văng giày sau trước nên cố tình chạy trước hắn một đoạn. Mỹ cũng chạy song song. Bên này không khí trong lành quá nha. Cậu chỉ cần một lần rồi tận hưởng là mê luôn á. Nó vẫn giữ sự tươi cười hàng ngày. Thế ngày nào Mỹ cũng ra đây tập thể dục hả? Không hẳn đâu. Cũng nhờ Khánh cùng Hùng trên trì đấy. Cuộc sống của hai người cũng thú vị đấy chứ nhở. Ây da, cuộc sống thì nó cứ trôi qua như thế. Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn chạy từ đằng sau nên giật headphone của nó ra rồi chạy đeo vào tai mình. Này, trả đây. Nó cũng hét lên rồi chạy đuổi theo hắn. Mỹ cũng nhét headphone vào rồi chạy theo hắn. Nó bị đau bụng nên không thể chạy nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã bị hắn và Mỹ bỏ lại phía sau. Cả hai cùng nói chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa. Này hai người kia. Nó thở dốc đứng lại, ôm bụng rồi ngồi bệt xuống đường. Hắn quay lại thấy nó đang khổ sở, đến chạy thêm một mạch phía nó. Em bị thế. Em bị sao? Đau bụng. Nó nhăn mặt nhìn hắn. Nó mới hết cách đây có 2 tuần, chẳng lẽ lại nữa à? Hắn nắm tình hình sức khỏe của nó trong lòng bàn tay. Đâu có, chắc thứ qua tôi điên ốc, ăn uống lung tung cho lắm vào. Mỹ đâu rồi? Nói đoạn nó với hắn đang quay ra tìm Mỹ. Cô đang ngồi dưới gốc cây đó, hơi thở có vẻ khó nhọc. Cậu không sao chứ? Nó được hắn dịu lại chỗ Mỹ. Không, bệnh cũ, chắc nó lại tái phát đi mà. Bệnh tim sao? Hắn sốt sắng. Mỹ khó khăn gật đầu. Có cần đi bệnh viện không? Nó ôm bụng nhưng vẫn lo cho Mỹ. Không cần đâu mà, lâu lâu nó bị thôi, chút nữa là hết thôi. Không được, phải đi bệnh viện. Nó lôi điện thoại ra, tính gọi xe thì Mỹ giữ lại. Tớ không sao, về nhà nghỉ chút là ổn mà, ở nhà có thuốc. Nhưng sao cậu về được giờ? Đỡ Mỹ lên vai anh. Khánh ngồi quay lưng lại. Nó đỡ Mỹ lên, hắn cõng cô trên lưng. Nó cũng đi theo sau, hai tay vẫn ôm lấy cái bụng đang đau thắt từng cơn. Mỹ ôm cổ hắn, cảm giác có chút khác xưa. Hắn đã không còn đủ ấm áp như trước kia nữa rồi, và hắn không còn của riêng cô nữa. Cảm xúc xưa thôi cũng đã thôi thúc Mỹ đưa ra câu hỏi mà cô đã cất giấu rất lâu. Khánh còn nhớ lời hứa khi xưa không? Khựng lại một nhịp, hắn vẫn tiếp tục bước tiếp. Mỹ xin lỗi là Mỹ không nên hỏi câu nói này mới đúng. Không sao, hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi gặp câu hỏi này vẫn lung túng thế này. Chuyện của chúng ta cũng chỉ còn là quá khứ. Cuộc sống của Khánh giờ cũng đã khác rồi. Có lẽ Khánh đã quên, nhưng Mỹ thì chưa bao giờ. Một giọt nước mắt rơi xuống áo hắn. Mỹ ôm cổ, hắn chặt hơn. Tim hắn thắt lại. Hắn đã từng yêu cô hết lòng, thương cô hết mình, từng muốn lục tung cả thế giới lên để tìm cô. Nhưng giờ đã khác, hắn còn có nó bên cạnh, người mà trong tương lai sẽ làm vợ hắn. Giữa hai người con gái, hắn đều yêu thương, thật khó để xác định mình dành cho ai nhiều hơn. Cả hai đều im lặng suốt đoạn đường về nhà. Còn nó ngồi thụp xuống bên đường, một tay ôm bụng, một tay che miệng để khóc thành tiếng. Điều nó lo sợ nhất, điều nó không muốn xảy đến đã đến, nhưng giờ lại đang xuất hiện trước mặt nó. Cô đã xuất hiện, cô sẽ lấy đi tất cả của nó. Nó không dám nghĩ, không muốn nghĩ. Nó để người con gái khác ôm người mình yêu, để bản thân mình bị bỏ lại bên đường. Nó đâu phải là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc, nó đâu giành giật hạnh phúc của ai. Nhưng sau giờ nhìn nó giống kẻ thay thế, giống y như người thảm hại nhất trong cuộc tình này. Hắn đưa Mỹ về, uống thuốc và sức khỏe ổn định hắn mới thấy yên tâm. Nhưng hình như nó vẫn chưa về. Nó bị đau bụng, hắn bước ra cửa không có giày của nó. Nó vẫn chưa về. Hắn chạy thẳng ra ngoài, mặc trong... Hắn chạy thẳng ra ngoài, mặc cho Mỹ trong nhà gọi với theo. Nó đang thất thểu đi gần về nhà, một tay vẫn ôm bụng. Hami! Hắn chạy lại về phía nó. Nó cúi mặt xuống, quẹt nhanh giọt nước mắt còn đọng lại. Em có sao không? Em ổn, thế Mỹ sao rồi? Còn đau bụng nhiều lắm sao? Hắn đỡ lấy nó, nhưng nó lại giật tay về. Em không sao nữa rồi. Em không vậy? Đã bảo là không sao rồi mà. Nó gắt lên. Hắn bỏ nó một mình để quan tâm người con gái khác ngay trước mặt. Làm sao nó có thể vui, giả vờ như không có chuyện gì cho được. Nó muốn sống đúng với cảm xúc của bản thân, chỉ là muốn hét thẳng vào mặt hắn. Đi mà nói cho cô ta đi, còn quay lại tìm tôi làm gì chứ. Nhưng nó đâu có đủ can đảm Hay chỉ vì danh phận của nó chưa đủ để ghen như vậy? Em đang ghen sao? Hắn lúc nào cũng như thể đọc hết suy nghĩ của người đó. Ai thèm ghen chứ? Nó bất lực lên tiếng phản bác. Ngay lập tức, hắn ôm nó vào lòng. Đồ ngốc, anh yêu em. Em có thể đừng ghen vớ vẩn như vậy được không? Anh xin lỗi là anh sai. Nó khóc vì vui mừng hay vẫn còn ấm ức đây? Cái loại như anh mà cũng biết nói những thế này. Cũng đúng thôi, vì trước giờ có bao giờ hắn nói những lời yêu thương với nó đâu. Nhưng tất cả đều thể hiện qua cách hắn quan tâm nó, cách hắn bảo vệ nó và những điều bất ngờ hắn dành cho nó. Hắn thả nó ra. Có ai là không biết, nhưng mà lúc em ghen nhìn đáng yêu lắm. Cậu chê người ta nữa. Nó đánh vào ngực hắn. Được rồi tiểu thư, vào nhà ăn sáng rồi đi học. Hắn lau dọn nước mắt lăn dài trên má nó. Mà em có đau bụng không? Do anh nói nó lại đau lại rồi kìa. Thế cần anh bế vào nhà không? Hắn cười, nó đang nhăn mặt, cũng mếu mà cười. Cảm ơn ý tốt, em tự đi được. Nó tuy ôm bụng nhưng cố bước hiên ngang vào nhà. Mỹ quay lưng lại bước vào phòng. Tim cô vì đã quá đau nên chắc có lẽ được miễn dịch trước những cảnh tượng như thế này. Chương 50. Dối trá. Bỗng dưng có thêm một người con gái trên ngang vào cuộc sống. Nó buộc mình phải chia sẻ những thứ mình đang có, từ nhà, từ cửa, xe cộ đến người con trai mình hết lòng yêu thương nhất. Mày nói sao? Mỹ ở nhà cùng mày, lại ở với Khánh á? Quỳnh Anh tròn mắt nhìn nó. Mày cái mồm thôi. Nó ném cái bút về phía nhỏ bạn. Ngoài Quỳnh Anh ra thì nó còn ai để tin tưởng và dựa dẫm được nữa. Ở đâu ra cái thứ con gái trơ trẽn như thế nhở? Mà như thế thì mày cũng để yên à? Như thế chả khác nào nuôi hổ trong nhà ấy. Nhưng tao biết sao được, chả lẽ đuổi Mỹ đi à? Thế chứ mày tính sao? Tính được gì? Khi cô ta muốn đi thì đi thôi. Mày thấy tính của nhỏ đó thế nào? Cũng hiền mà, còn mắc bệnh tim nữa. Tao thấy tội. Tội nó ai tội mày? Mà khéo cái vụ hôm kia nữa là nó cố tình để lôi kéo tình thương của Khánh thì sao? Rang, thôi kệ đi, mày giỏi suy diễn rồi. Chuông báo vào lớp rồi kìa, về chỗ học bài đi. Nó đẩy Quỳnh Anh về chỗ, đúng lúc hắn và Mỹ đi vào. Cả hai lại đi chung. Tại căng tin. Mày bê cái này ra bàn trước đi. Quỳnh Anh đưa cho nó hai ly trà sữa rồi đứng đợi lấy hai khoai tây chiên. Nó vừa đi vừa ngoái lại dặn Quỳnh Anh. Nhớ để giấy thấm dầu dưới đấy. À, nó còn chưa hiểu chuyện gì kịp xảy ra thì đã thấy Mỹ trước mặt khó chịu, cầm phần áo bị vấn màu chocolate nâu tách ra khỏi người. Hơn nửa ly trà sữa trên tay nó bị đổ ra ngoài. Ơ, tớ xin lỗi. Nó luống cuống bỏ hai ly trà sữa xuống bàn. Quay lại thì hắn đứng trước mặt. Sao lại thế này? Em đang đi quay lại nói chuyện với Quỳnh Anh nên... Nó chưa kịp hết câu thì Mỹ cắt ngang. Là do Mỹ bất cẩn nên va vào Hà My đấy. Mỹ đứng mà nhìn đường chứ. Khánh hơi gắt rồi lấy tờ giấy lên bàn lao cho Mỹ. Em đâu cố ý, sao anh lại lớn tiếng với em? Nói xong nó đi luôn. Dù gì cũng không đủ kiên nhẫn nhìn hai người quan tâm nhau. Đã bực, rồi còn bực hơn. Lúc đi thì với nhau, cười nói với nhau, giờ thì còn bênh nhau nữa. Mỹ không sao đâu, là do Mỹ bất cẩn, không phải là do lỗi Mỹ đâu. Hắn cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô rồi quay đi. Sáng hôm sau, qua đón tao đi ăn sáng rồi đi học nha mày. Nó gọi cho Quỳnh Anh, nói đúng một câu rồi tắt máy. 5 phút sau, ô tô dừng trước biệt thự đón nó. Chị không ăn sáng à? Chị gọi vì thấy nó sổ giấy đi học. Chị đi ăn sáng với bạn rồi. Hai người lại cãi nhau à? Chị lại gần nó hỏi nhỏ. Sao chị Mỹ à? Thôi vào ăn sáng đi, chị đi đây. Nó kéo má Chi rồi đi luôn. Sao thế? Vẫn còn giận nhau cơ à? Quỳnh Anh thở dài khi thấy sự thiểu não hiện rõ lên mặt nó. Chẳng muốn nói. Thôi ăn đi rồi đi học đi. Kệ họ. Nó đến lớp nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu. Quan tâm làm gì chứ? Xách cặp về chỗ, suy nghĩ rồi cũng đến vậy. Nghĩ thêm làm gì cho đau đầu. Hắn vào lớp, lần này là đi một mình, không phải cùng Mỹ. nó cũng không muốn quan tâm nên lấy đại quyển sách đọc. Hắn cũng không biết nên làm gì để dỗ dành tinh thần nó, bởi lẽ trước giờ hắn quen cái lối sống lành nhạt vô tình kia rồi. Hắn đặt hộp sữa trên bàn để về phía nó. Cảm ơn, em ăn sáng rồi. Mắt nó vẫn không rời quyển sách. Hôm sáng nay em chưa uống sữa. Hắn vẫn điềm tĩnh. Đã nói là không uống rồi mà. Đừng có mứng nữa. Không. Hắn không thèm vơi co nhiều lời với nó. Vô tác dụng, đút tay vào túi quần đi ra ngoài luôn. Người ta có ý định làm lành thì nhận đi còn. Quỳnh Anh quay xuống cười rồi đẩy hộp sữa về phía nó. Nó cũng chỉ làm kiêu thế thôi, chứ đành lòng sao giận hắn được. Lúc sau, thấy Mỹ vào lớp, cô cúi gằm mặt xuống đất, cả buổi học không rời khỏi chỗ. Nó về cùng xe với hắn, nhưng Mỹ thì không về cùng. Thấy nó vui vui vì nó là người chiến thắng, hay vui vì Mỹ và hắn không còn bám nhau nữa. Em vào nhà trước đi, anh đi đón Chi. Cái giọng khàn lạnh của hắn làm nó hơi giật mình. Trước mặt đã là khu biệt thự nhà hắn. Nó bước xuống xe chờ hắn đi rồi mới cổng vào nhà. Nó hát vui vơ được vài câu, bước lên cầu thang thì gặp Mỹ đi xuống. Ơ Mỹ, cậu thấy cô Phương đâu không? Bình thường là nó về nhà, cô Phương là mở. Bình thường nó về là nhà. Bình thường nó về luôn là cô Phương ra mở cửa, nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu. Cô Phương mới đi ra ngoài rồi, mình có chuyện muốn nói với cậu. Với mình á? Nó có hơi ngạc nhiên. Nó với Mỹ cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều. Cậu nói đi. Cậu có thể rời xa Khánh được không? Thực sự là mình không thể sống thiếu Khánh. Trơ trẽn, quá trơ trẽn. Nó không thể tin vào tai mình nữa. Cô ấy đang cầu xin nó buông bỏ người yêu mình để cho cô ta sao? Nó cũng yêu hắn mà, nhưng sao Mỹ lại cầu xin nó? Thật sự là không ngày nào mình không nhớ Khánh. Mình nghĩ là có thể cho Khánh một cuộc sống tốt hơn không có mình, nhưng thật sự mình không thể. Mình yêu Khánh rất nhiều. Hai tai nó ù lại. Những điều nó nghe thấy là thật, nhưng nó đâu có đủ cao thượng. Thương Mỹ, ai thương nó? Nó không muốn phải tranh giành, vì từ bé những điều nó muốn đều có được hết. Xin lỗi, mình không thể. Cuối cùng, nó cũng có thể nói ra lời phản bác. Nó cũng có quyền được yêu thương, quyền được bảo vệ tình cảm của mình vậy. Cậu... Mỹ trừng mắt nhìn nó. Mọi sự dồn nén bị ép đến tột độ. Tại sao cậu luôn tranh giành với người khác, trong khi bản thân cậu luôn đủ khả năng tìm kiếm người tốt hơn? Cậu sống trong giàu sang sung sướng còn chưa đủ sao? Tại sao lại phải giành Khánh của tôi? Đây mới là con người thật của cậu. Nó được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phải, cô không cần ngạc nhiên vậy đâu. Bản thân cô cũng đâu khác gì tôi. Cái loại giả tạo như cô diễn không nổi đâu. Tôi không biết là Khánh yêu cô ở điểm gì nữa. Nó cũng nhếch khóe miệng khi bấy lâu nay điều nó thấy đều là chiếc mặt nạ tự Mỹ tự đeo cho mình. Tình cảm đâu phải là thứ ép buộc được. Như việc cô ghen ghét với tôi cũng vậy. Tôi đâu có ép, Khánh cũng thế, là anh ta yêu tôi. Cô... Tay Mỹ siết chặt, kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong người. Đúng lúc có tiếng mở cổng. Mỹ đoán biết là hắn về. Lập tức cô trở mặt 180 độ, hai tay cầm lấy tay nó đưa lên kéo tóc mình. Cô tính giờ trò gì? Bỏ tay tôi ra! Mỹ vẫn giữ tay nó, miệng la hét. Tôi biết là cậu yêu Khánh, nhưng cậu không cần đối xử với tớ như vậy đâu mà. Bỏ tớ ra đi. Tớ xin cậu Mi ơi, cậu có Khánh ở bên cạnh mà. Tớ đâu dám phá vỡ hạnh phúc của hai người. Làm ơn tha tớ đi. Cô nói lung tung gì vậy? Hắn chạy vào nhà mở cửa. Chi cũng đi theo sau. Ngay lập tức Mỹ kéo nó lại phía cầu thang, rồi tự mình lao thân xuống dưới. Hắn, nó, Chi chứng kiến Mỹ lăn xuống hơn hai bậc thang, đập đầu xuống đất. Kiều Mỹ, hắn kêu thất thanh, rồi lao lại về phía cô. Chi Mỹ. Quỳnh Chi che miệng để giấu đi sự bàng hoàng. Nó không tin vào mắt mình, không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Nó chạy xuống cố bao biện cho mình. Không phải do em... Im đi! Mỹ đâu có tội tình gì, mà sao em phải đối xử với cô ý như vậy? Hắn mất bình tĩnh quát thẳng mặt nó. Không phải là em, mà là Mỹ. Em có tất cả rồi. Có mọi thứ hơn Mỹ. Sao em phải làm như vậy? là do Mỹ không nên xuất hiện. Mỹ yếu ớt lên tiếng. Đáng lẽ Mỹ nên chết rồi. Mỹ nói đúng, Mỹ không xứng đáng với tình cảnh của anh Khánh. Mỹ không xứng đáng với tình cảm của anh Khánh. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Nó kéo áo Mỹ. Em thôi đi. Hắn hất tay đẩy nó ra ngoài, đập người vào chân cầu thang. Nhưng đâu để ý nó, hắn đang lo cho Mỹ. Đỡ Mỹ ra xe với anh, chi? Tất cả dường như đang quay lại với nó. Không một ai nghe nó nói. Nó đâu phải là người gây ra tội. Tại sao không tìm hiểu mà chút cơn giận lên nó cơ chứ? Chương 51. Những giọt nước mắt ấm ức dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nếu đã muốn ở bên nhau thì nó đã cho